Chương 951, ma tộc tổ địa thỉnh cầu gì? Tiêu Trần hỏi. Ma Hoàng nói thẳng, tại bên trong ma cung chúng ta có một nơi tổ địa, một mực phong ấn từ viễn cổ đến nay, không người có thể mở ra. Tiêu Trần nghe vậy chợt nói, ngươi cho là ma đạo cấm điển hoàn chỉnh đầy đủ mở ra tổ địa phong ấn. Hừm, ma đạo cấm điển là ma giới khởi nguyên, ngoại trừ cái này, ta không nghĩ tới loại phương pháp thứ hai mở ra tổ địa. Ma Hoàng khẳng định nói, mục đích người dị tộc thu thập ma đạo cấm điển, hình như cũng là vì mở ra tổ địa. Như vậy là, bọn hắn đối với ma giới các ngươi rất quen thuộc. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ, cái gọi là dị tộc, chỉ là một cái gọi chung. Kỳ thực tại bên trong dị tộc, cũng có các loại chủng tộc phân chia. Tỷ như Ngao Liệt thuộc về dị chủng ma tộc, La Đơ thuộc về thiên sứ tộc, mà tại tiên giới thần đô, rõ ràng thuộc về nhân tộc. Nhưng Tiêu Trần tin tưởng, sau lưng những dị tộc này tất nhiên còn có một cái vật quái khổng lồ, đây mới thật sự là hắc thủ sau màn, điều khiển tất cả. Cho nên tại khi hắc thủ sau màn không có nổi lên nước trước mặt, hắn không có chủ động tấn công, vừa an bài, vừa phòng ngừa chu đáo, một bên yên lặng quan sát thế cục phát triển. Bọn hắn cùng thuộc về ma tộc, điểm này không nghi ngờ chút nào, chỉ là lai lịch thành câu đố, ta cũng không biết đến tột cùng là loại gì. Ma Hoàng lắc đầu nói. Hừm, mang ta đi tổ địa nhìn một chút, Tiêu Trần nói. Tại Ma Hoàng dưới sự hướng dẫn, lọc vào ma cung chỗ sâu, Tiêu Trần gặp được Ma Hoàng trong miệng ma tộc tổ địa. Quả thật tràn ngập không tầm thường khí tức, Tiêu Trần trong một cánh cửa đá lên trước mắt này, nhìn nó đầy dấu vết năm tháng cổ xưa, nội tâm cũng là có cảm giác khác thường. Cửa đá to lớn, chừng rộng 10 trượng, cao 100 trượng, người đứng tại trước mặt cửa đá, nhỏ bé như con kiến hôi. Hiển nhiên, chỉ có thể dùng hai chữ hùng vĩ hình dung cửa đá, hơn nữa cửa đá tràn ngập một cổ khí tức thần bí, quanh mình càng là viễn cổ pháp trận gia trì, làm không cách nào bị phá hư, phương pháp tầm thường cũng căn bản không thể nào đem mở ra. Ta thử một lần, Tiêu Trần thần sắc trịnh trọng, gọi ra ma đạo cấm điển, tập trung tinh thần, thôi sử ma đạo cấm điển bản nguyên lực lượng, hắn vừa mới dung hợp ma đạo cấm điển, đối với ma đạo cấm điển năng lực cũng hết sức quen thuộc, cho nên không có nắm chặt được bao nhiêu phần. Đúng như Ma Hoàng nói vậy, ma đạo cấm điển chính là ma giới khởi nguyên, cũng là chìa khóa duy nhất tổ địa. Sự xuất hiện của nó, sau đó không cần Tiêu Trần cố ý đi dẫn dắt, tự động liền bay hướng cửa đá, tản ra một đạo quang mang thần bí, chiếu xạ tại bên trên thạch môn. Âm âm, hướng theo tiếng vang nặng nề vang lên, cửa đá khổng lồ vô số năm chưa từng mở ra rốt cuộc giãn ra vào giờ khắc này, chậm rãi hướng về phía hai bên triển khai. Thành công, bốn người Ma Hoàng, Mị Cơ và Huyền Minh Huyền Ly đều phấn chấn, thần sắc bên trong khó che giấu mà kích động. Đơn giản như vậy. Tiêu Trần bất ngờ. Công dụng ma đạo cấm điển, vượt quá dự liệu của hắn, ngay tại một khắc cửa đá hoàn toàn mở ra kia. Âm âm. Một cơn lốc mãnh liệt không cách nào nói rõ từ tổ địa bên trong truyền tới, xen lẫn ma khí cổ xưa, đánh thẳng vào năm người. Tiêu Trần cùng Ma Hoàng cũng còn tốt. Ba người Mị Cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh là có chút không đứng vững, thiếu một chút bị đánh bay ra ngoài. Này, trong lòng ba người kinh hãi, dâng lên một tia kính sợ. Ma giới tổ địa, nói vậy cất giấu một loại cấm kỵ nào đó, thân là hậu bối, phải lòng mang kính ý, không thể lỗ mãng. Hả? Tiêu Trần ngay đầu tiên đã dò xét thần thức, nhưng hắn cảm giác được bên trong tổ địa có một cổ lực lượng ngăn trở hắn xâm lấn. Cổ lực lượng này không kém gì lực lượng thần bí hắc ám chi xâm, khi nhưng, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể bắt chước làm theo, thi triển thần hồn tiễn một loại công kích thần thức xuyên thấu, nhưng nơi này dù sao cũng là tổ địa người ta, làm như vậy không khỏi không quá đạo đức. Tiêu Hoàng, có thể nguyện cùng nhau tiến vào. Ma Hoàng mời Tiêu Trần nói, Tiêu Trần nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói, được rồi, ta liền không vào. Ta còn có việc, phải trở về tiên giới. Kỳ thực tuy Tiêu Trần có chuyện muốn đi làm, nhưng cũng không đến mức sốt ruột, chẳng qua là thiên ma lục, ma đạo cấm điển, ma ngục song long, ba loại đồ này không có chỗ nào mà không phải là ma giới truyền thừa chí bảo, giá trị không thể lường được, nhưng bây giờ đều bị hắn làm của riêng. Ma Hoàng cho dù ngoài miệng không nói, tâm lý như thế nào cũng có chút buồn bực, hắn sợ một lần này lại vào tổ địa người ta, lại sẽ phát sinh chuyện kỳ quái, một thứ gì đó sẽ tự động chạy đến trên người của hắn. Vậy hắn cùng cường đạo cũng không khác nhau gì cả rồi. Ma giới đã nghèo như vậy rồi, đồ bên trong tổ địa vẫn là lưu cho bọn hắn tự phân phối. Tiêu tiên sinh vội vã như vậy sao? ngữ khí Mị Cơ rất là tiếc nuối nói, ân tương trợ, chúng ta còn chưa kịp báo đáp, ta nói qua, ta chỉ là còn nợ nhân tình phụ hoàng ngươi, từ giờ không thiếu nợ nhau. Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, nhưng mà có qua có lại, tối thiểu đem chúng ta sẽ cùng trận tuyến, hoặc tương lai có cơ hội kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu sao? Mị Cơ nghe vậy, nhoẻn miệng cười, Mị Hoặc Hàng Vạn nói, Mị Cơ mong đợi kia một ngày. Những thứ này đừng quá chờ mong, thật đến lúc đó, chỉ sợ đối với tam giới mà nói, sẽ là tai nạn cùng bất hạnh khổng lồ. Tiêu Trần ý vị sâu xa. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang rời đi ma cung. Bên trong không gian thần bí không biết, hai đạo nhân ảnh chính đang đạp không gian nghịch lưu mà đi, nhìn như bước nhẹ chậm rãi, kỳ thực một bước vạn dặm, tốc độ quỷ dị. Đột nhiên, bước chân kia một tên thanh niên tóc trắng trong đó dừng lại, thần sắc trở nên có chút âm trầm. Một gã nam tử nho nhã khác thấy vậy, cũng là dừng bước, kỳ quái mà hỏi, Diệu Thần, làm sao, Ngao Liệt cùng La Đơ chết. Thanh niên tóc trắng trầm giọng nói, thần hồn hoàn toàn tịch diệt, không thể sống lại. Cái gì? Nam tử nho nhã nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, rất nhanh cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng. Ngao Liệt, La Đơ tuy rằng cũng không vào hàng ngũ thiên vương, nhưng nói là cận thiên vương không có chút nào quá đáng, tu vi ngạo thị nhân gian. Người nào có này có thể lập tức giết chết hai người, bên trong ma giới, sẽ có cường giả đồng cấp cùng chúng ta tồn tại à? Ngữ khí nam tử nho nhã lãnh túc nói, thật là khiến ta ngoài ý muốn, đáng tiếc, ta một mực xem hai người Ngao Liệt cùng La Đơ là tâm phúc, không nghĩ tới hơi chút sơ sót, hai người đồng thời chôn vùi. Thanh niên tóc trắng tiếc hận nói, có muốn chúng ta lại cùng nhau giết về hay không? Nam tử nho nhã nói, ta ngược lại thật muốn gặp lại loại cường giả này. Tại địa phương quy tắc đại đạo không trọn vẹn như vậy có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, bây giờ không đơn giản. Thanh niên tóc trắng nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, mà giới cuối cùng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, lật không nổi cái gì đợt sống. Ngược lại ba đại thánh địa tiên giới náo động hỗn loạn, chuẩn bị nhập thế. Chúng ta cần đem lực lượng tập trung lại, đối phó ba đại thánh địa. Hừm, năng lượng ba đại thánh địa quả thật không thể khinh thường. Nghe nói nhị ca từng xâm nhập Hiên Viên gia tộc, nhưng gặp một tên cường giả chặn đường, giao thủ mấy chục hiệp lại bất phân thắng bại, chỉ có thể rút đi. Dù sao cái kỷ nguyên này cũng đã kéo dài 800 vạn năm, tuy nói tổng thể không bằng ngày trước, nhưng có thể đản sinh mấy cường giả, chẳng có gì lạ. Thanh niên tóc trắng cuối cùng lộ ra vẻ mong đợi, nở nụ cười nói, ta đang mong đợi một ngày bọn họ hiểu chân tướng, sẽ là loại vẻ mặt nào. Chương 952 Đào gốc tượng ma giới cùng tiên giới thuộc về hai thế giới bất đồng, hơn nữa đã từng một lần đối nghịch qua, cho nên không có trực tiếp mở thông đạo ra vào lưỡng giới. Nhưng Tiêu Trần nếu có thể tới ma giới, đương nhiên cũng có thể đi ra, chỉ cần cảm ứng được khí tức tiên giới, xé rách không gian là được. Vốn là xé rách không gian xuyên qua ma giới đến tiên giới, Tiêu Trần cũng không xác định cụ thể đi ra chỗ nào tiên giới. Nhưng trùng hợp đúng, hắn cư nhiên xuất hiện ở phụ cận liệt hỏa tiên vực. Không nghĩ tới đi một vòng lại trở về. Từ lần trước trời đi khỏi liệt hỏa tiên vực, đến Bắc Quỳnh tiên vực, lại tới khu không người, trở về lại liệt hỏa tiên vực, phần lớn thời gian hắn đều tại ngồi ngân nguyệt toa. Tính toán thời gian, đã qua 3 tháng. Thời gian 3 tháng, không biết chuyện của Hàng Thiên Thu làm như thế nào, hắn lúc trời đi, để cho tông chủ Kình Thiên Tông Hàng Thiên Thu thống hợp thế lực liệt hỏa tiên vực, theo lý thuyết coi như không có chân chính là hoàn thành, cũng nên có tiến triển nhất định. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần không có trước tiên đi tới Kình Thiên Tông, mà là đi một chuyến tới Uyên Đế Cung. Uyên Đế Cung tại liệt hỏa tiên vực nổi tiếng lâu đời, nhưng thuộc về thế lực nửa ẩn thế, gần như không tham dự lợi ích phân tranh, cũng không có ai tự làm mất mặt đối nghịch cùng Uyên Đế Cung. Mà từ khi Ninh Thanh Tuyền đón lấy Uyên Đế Cung, sau đó Uyên Đế Cung càng là ngăn cách với đời, không tiếp xúc cùng ngoại giới. Cho nên khi Tiêu Trần đến Uyên Đế Cung, nhìn thấy cửa Uyên Đế Cung đóng chặt, liền pháp trận phòng ngự đều mở ra. Thanh Tuyền, Tiêu Trần trực tiếp truyền âm vào Uyên Đế Cung, chỉ cần Ninh Thanh Tuyền tại bên trong Uyên Đế Cung, tất nhiên có thể nghe đến. Rất nhanh, pháp trận phòng ngự Uyên Đế Cung mở ra, Ninh Thanh Tuyền một bộ quần áo màu xanh và hai người bên cạnh bay ra. Tiêu Trần, Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy Tiêu Trần, rất là kinh ngạc vui mừng, mở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Trần quan sát Ninh Thanh Tuyền mấy lần, tán dương nói, nhanh như vậy bước vào tiên vương rồi, không tệ. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy. Chính là phong tình vạn chủng mà liếc Tiêu Trần một cái, nói, ta dùng xá lợi tu luyện, là con heo đều có thể tiến bộ á, 3 tháng này, thiếu cung chủ tu luyện một khắc chưa hề lười biếng. nếu không phải Tiêu tiên sinh tới, thiếu cung chủ thời khắc này còn tại trong phòng tu luyện. Người bên cạnh nói, không tu luyện ta cũng không có chuyện gì làm. Ninh Thanh Tuyền giải thích một câu, lại hỏi Tiêu Trần, ngươi không phải đi khu không người rồi à, nhanh như vậy lại trở về, chỉ có thể nói vô cùng ngẫu nhiên. Tiêu Trần vừa nói, hỏi, ngươi một mực đang bế quan, vậy đối với thế cục liệt hỏa tiên vực có hiểu chút nào không? Ninh Thanh Tuyền ngớ ngẩn, lập tức hiểu được Tiêu Trần là đang hỏi chuyện Kình Thiên Tông, trả lời, sau khi ngươi rời đi ta đã hạ lệnh phong bế Uyên Đế Cung, không tham dự thế lực phân tranh, đại khái sư phụ cũng không hy vọng Uyên Đế Cung cuốn vào bên trong phân tranh. Chỉ sợ không phải là ngươi nói không tham dự, cũng khó có thể giữ được mình. Tiêu Trần thâm thúy nói, Ninh Thanh Tuyền lại là sửng sốt một chút. Ngược lại quản gia bên cạnh phản ứng rất nhanh, giống như phát giác cái gì, khí thế tiên đế 11 giai trong nháy mắt bùng nổ, hướng phía bầu trời Uyên Đế Cung quát lên, người nào, cút ra đây. Không tốt, rút lui. Người âm thầm dòm ngó thấy hành tung bại lộ, quyết định nhanh chóng, rút người ra thối lui, Nhậm Vân Sơn muốn đuổi theo. Lại phát hiện đối phương có thể cùng không gian hòa làm một thể, gần như trong suốt, hắn nhất thời không phân biệt được vị trí cụ thể đối phương, không cách nào chặn lại, đang lúc này, bất ngờ thấy Tiêu Trần tiện tay giương lên. Hưu! Một vệt kiếm quang giống như sao rơi, đi lên trên. Phốc! Chỗ hư không trong suốt kia đột nhiên bạo xuất một đoàn huyết vụ, một bộ thi thể từ không trung rơi xuống, từ trong thần sắc, không khó nhìn ra trước khi chết hắn rất kinh ngạc. Giống như không nghĩ đến trên đời có người có thể dễ dàng phá giải ẩn nặc thuật của hắn như vậy. Này, Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy người bị giết, thần sắc hơi đổi. Nàng dĩ nhiên không phải sợ người chết, chẳng qua là vào giờ khắc này liên tưởng đến rất nhiều. Người này hiển nhiên không phải lần thứ nhất mai phục ở bên ngoài Uyên Đế Cung, nhưng nàng cùng Nhận Vân Sơn vẫn luôn chưa từng phát giác. Hôm nay nếu không phải Tiêu Trần, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị người giám thị mà không biết. Ai sẽ chạy tới giám thị Uyên Đế Cung? Ninh Thanh Tuyền nghi ngờ hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Xem ra chuyện Hàng Thiên Thu tiến hành cũng không thuận lợi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta đi Kình Thiên Tông đi một chuyến. Ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thanh Tuyền nhanh nói, ta biết Kình vị trí Thiên Tông. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, kỳ thực vị trí Kình Thiên Tông, tùy tiện tìm người hỏi một câu cũng có thể biết, không cần Ninh Thanh Tuyền cố ý dẫn đường. Nhưng nếu Ninh Thanh Tuyền nói ra, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có lấy ra ngân nguyệt toa, là trực tiếp phi hành đi qua, dọc theo đường đi cũng có thể cảm nhận được liệt hỏa tiên vực phồn hoa rạng rỡ một hồi. Hai ngày sau, hai người đến Thiên Võ Thành trong phạm vi Kình Thiên Tông quản hạt. Kình Thiên Tông chính là đệ nhất đại tông liệt hỏa tiên vực, mà Thiên Võ Thành dựa lưng vào Kình Thiên Tông, trình độ sầm uất còn bên trên Uyên Đế Thành. Nói đúng đệ nhất thành liệt hỏa tiên vực cũng không quá đáng. Tại nơi khác hiếm thấy tiên đế cường giả, ở chỗ này cũng không phải hết sức hiếm, mọi gia tộc và thế lực có thể có chỗ đứng ở Thiên Võ Thành, đều ít nhất biết có mấy tên tiên đế trấn giữ. Khi hai người Tiêu Trần đi tại bên trong Thiên Võ Thành, phát hiện Thiên Võ Thành không giống tầm thường, trên đường phố tùy ý có thể thấy được đèn lồng màu đỏ, hết sức vui mừng. Ồ, chẳng lẽ có người làm hỷ sự? Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc, Thiên Võ Thành được xưng liệt hỏa đệ nhất thành. Có thể để cho nhà nhà đều phối hợp trang sức, tạo bầu không khí, hiển nhiên không phải là người bình thường. Tiêu Trần đạm thanh nói, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, càng là kinh ngạc nói, ngươi nói là Kình Thiên Tông muốn làm hỷ sự. Tìm người hỏi một chút liền biết rồi, Tiêu Trần nói. Hừm, có đạo lý. Ninh Thanh Tuyền hướng về phía xung quanh nhìn một chút, lập tức hướng đi một tên nữ tử lãnh diễm lưng đeo trường kiếm, hỏi, vị tiền bối này. Thiên Võ Thành gần đây có hỷ sự gì sao? Nữ tử lãnh diễm nghe có người hướng về phía nàng hỏi thăm tin tức, nghiễm nhiên một bộ thần thái không quan tâm, nhưng vô tình liếc Ninh Thanh Tuyền một cái, nàng lại hơi dừng lại. Tiền bối, làm sao? Ninh Thanh Tuyền nghi ngờ, không hiểu vì cái gì mà nữ tử lãnh diễm nhìn nàng như vậy. Không có gì, nữ tử lãnh diễm nghiêm trang nói, chẳng qua là cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Ninh Thanh Tuyền. Ngươi tên là gì? Lãnh diễm nữ tử hỏi. Ninh. Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền yếu ớt mà trả lời. Nàng cảm giác một người mình vừa tùy tiện hỏi này thật không đơn giản, khí tràng quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là một cái câu hỏi đơn giản, lại làm nàng gặp chèn ép xuất xứ từ linh hồn, không dám không đáp. Ninh Thanh Tuyền. Tên rất hay. Nữ tử lãnh diễm đột nhiên cười cười, lại hỏi, Ngươi có sư phụ không? Có. Ninh Thanh Tuyền trả lời khẳng định. Dự liệu bên trong, nữ tử lãnh diễm suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng mà không quan trọng, ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi, ta có thể nói với nàng một chút, cõi đời này không có góc tường nào không đào được, chỉ xem tiền đặt cuộc có đủ hay không. Ninh Thanh Tuyền ý thức được ý đồ nữ tử lãnh diễm, không khỏi xấu hổ, miễn cưỡng cười vui nói, tiền bối, ngươi vẫn là nói cho ta biết, Thiên Võ Thành xảy ra chuyện gì đi, còn có thể có chuyện gì, đại tiểu thư Kình Thiên Tông cùng nhị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang lập gia đình. Lãnh diễm nữ tử không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Chương 953, Thiên Phú Bình Thường. Đại tiểu thư Kình Thiên Tông. Ninh Thanh Tuyền kỳ quái nói, Long phải Kình Thiên Tông chỉ có một thiếu tông chủ sao? Thiếu tông chủ, nữ tử lãnh diễm nghe vậy, nhìn Ninh Thanh Tuyền mà nói, xem ra ngươi đối với liệt hỏa tiên vực thế cục không có hiểu rõ chút nào, ngay cả một người ngoại lai như ta cũng không bằng. Ây, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Kình Thiên Tông tại 2 tháng trước phát sinh biến cố, tông chủ Hàng Thiên Thu bị mấy vị thái thượng dài lão liên danh vạch tội. Một cách tự nhiên, thiếu tông chủ Hàng Chính Võ cũng chỉ bị cắt chức rồi. Nữ tử lãnh diễm nói, người cầm quyền Kình Thiên Tông bây giờ chính là đại trưởng lão, mà đại tiểu thư Kình Thiên Tông trong miệng của ta, chính là cháu gái hắn. Này, Ninh Thanh Tuyền không nghĩ đến chuyện sẽ như này, quay đầu nhìn về Tiêu Trần. Có kỳ quặc. Tiêu Trần trầm ngâm. Chủ nhân một tông có thể không phải tùy tiện mà chọn lựa tới, nếu như không có sự kiện quá lớn mất kiểm soát, tuyệt sẽ không tùy tiện vạch tội một tên tông chủ, nhưng mà biến cố này, hắn ngược lại không phải không có dự liệu qua. Trận chiến Nguyên Đế Cung đó, Hàng Thiên Thu cùng Hàng Chính Võ vốn đáng chết, hắn nhất thời ham vui thả hai người một đường, để cho bọn họ lấy công bù tội. Hiện tại biến thành dạng này, chỉ có thể trách bọn hắn vô dụng. Ngươi là quan hệ thế nào với Thanh Tuyền? Nữ tử lãnh diễm đột nhiên hỏi đến Tiêu Trần nói, Tiêu Trần nghe vậy không lời nói, ngươi mới trò chuyện cùng với nàng mấy câu nói, liền gọi thân cận như vậy, loại chuyện như duyên phận này rất khó nói rõ, Thanh Tuyền cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Nữ tử lãnh diễm nghiêm trang nói, Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhìn về phía Ninh Thanh Tuyền mà nói, không thể không nói, mị lực của ngươi quá cao, nam nữ đều không chống lại được. Ninh Thanh Tuyền tức giận liếc Tiêu Trần một cái. Tiếp tục hỏi nữ tử lãnh diễm nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đạo hiệu Vô Trần. Nữ tử lãnh diễm nói. À, Ninh Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên là nữ tử lãnh diễm đang nói đùa nàng. Có vấn đề gì? Vô Trần đạo cô nghi hỏi. Sư phụ đầu tiên của nàng đạo hiệu cũng gọi là Vô Trần. Tiêu Trần vừa nói, lòng suy nghĩ chuyện này thật là tình cờ hợp. Đâu á? Ánh mắt Vô Trần đạo cô sáng lên. Nhìn về phía Ninh Thanh Tuyền càng là thèm muốn, kèm ra chúng ta quả thật là có duyên, Vô Trần tiền bối, chúng ta vẫn là nói chuyện Kình Thiên Tông đi. Ninh Thanh Tuyền nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói đại tiểu thư Kình Thiên Tông cùng nhị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang lập gia đình, hừm, 3 ngày trước nhị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang tới cầu hôn, nhưng mà bọn hắn không có lập tức thành thân, mà là đang chiêu đãi khách tại Trích Tinh Lâu Thiên Võ Thành 10 ngày, mọi người tại tiên giới có chút danh tiếng. Đều có thể tùy tiện nào ăn uống miễn phí. Vô Trần đạo cô nói. Yến khách 10 ngày, ngược lại rất khí phái. Tiêu Trần nói, đó là đương nhiên, hai cái đại thế lực liên hiệp, lui về phía sau thì liệt hỏa tiên vực này đều do bọn hắn một tay già thiên. Vô Trần đạo cô nhìn Tiêu Trần một chút, lại nhìn Ninh Thanh Tuyền một chút nói, các ngươi hình như đối với Kình Thiên Tông chuyện rất để ý. Chúng ta cũng muốn đi Trích Tinh Lâu góp tham gia náo nhiệt, trong lòng Tiêu Trần như có quyết định. Cho Ninh Thanh Tuyền một cái ánh mắt. Ninh Thanh Tuyền ngầm hiểu, liền nói với Vô Trần đạo cô mà nói, đa tạ tiền bối, chúng ta còn có việc, liền đi trước rồi, đợi đã nào. Vô Trần đạo cô gọi lại Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, ngươi biết mình thể chất đặc biệt không? Tiền bối là chỉ tiên thiên cực âm thể. Ninh Thanh Tuyền bất đắc dĩ, bất kể thiện ý vẫn là ác ý, thật giống như rất nhiều người đều chú ý đến cái thể chất này. Một khi bị người nhìn ra được, cũng biết gây phiền toái. Không sai, Vô Trần cố ý nhìn Tiêu Trần một cái, nói, tiên thiên cực âm thể hết sức hiếm, trong 100 vạn không có một. Thường thường người nắm giữ loại thể chất này, gặp đều thật bất hạnh. Bất hạnh, Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Bởi vì lòng người, Vô Trần đạo cô nghiễm nhiên hóa thân làm một tên truyền bá kinh nghiệm sống, nghiêm túc nói, thế đạo này, vì lợi ích, vì tư tâm, mà đi hại người. Chẳng lạ lùng gì. Tiên thiên cực âm thể có giá cực kỳ cao trị, một khi bại lộ, nhất định người người mơ ước. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, một hồi trầm mặc. Quả thật, nàng thấu hiểu rất rõ, ban đầu tại hạ giới, Ninh gia một mực thay nàng che giấu chuyện tiên thiên cực âm thể, chính là sợ gặp phiền phức, nhưng mà sau đó vì leo lên phi tiên giáo, gia tộc và tông môn gạt nàng, quyết định hôn ước cùng Chư Cát Lân, là vì lợi ích mà đem nàng bán đứng. Đến tiên giới, nàng gặp tổ sư Phiêu Miểu Tiên Tông, vốn dĩ cho rằng là gặp phải quý nhân, nhưng không nghĩ đây vẫn là một lần tính kế. Tiên thiên cực âm thể có giá trị rất cao, đó là đối với người khác mà nói, nữ nhân có tiên thiên cực âm thể, vĩnh viễn chẳng qua là đối tượng bị bóc lột. So với người khác mà nói, nàng là may mắn, gặp phải Tiêu Trần, hai lần giúp nàng chuyển nguy thành an. Những người nếu mà không có xuất thân cao quý, không có sức tự vệ mới là thật thảm, vạn nhất bại lộ thể chất, gặp phải sẽ là các loại chèn ép. Xem ra ngươi cũng có thể lý giải, Vô Trần Đạo Cô nói, vậy có muốn suy tính đi theo ta hay không? Đi theo ngươi. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Vô Trần Đạo Cô, hừm, ta chính là cường giả tiên đế 12 giai, đến từ tiên vực lớn nhất tiên giới là tiên vực Tử Vi, hơn nữa coi như tại Tử Vi tiên vực, ta cũng có danh tiếng nhất định, Vô Trần Đạo Cô ngữ khí rất là kiêu ngạo nói. Tiền bối là tiên đế 12 giai cường giả. Ninh Thanh Tuyền quả thực lấy làm kinh hãi. Tu vi bậc này, không phải ngang bằng cùng sư phụ Uyên Đế sao? Nàng mới vừa rồi nhận ra là Vô Trần Đạo Cô tương đối có khí chất, mới lên trước hỏi thăm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực Vô Trần Đạo Cô cao tới mức này. Lại tiếp tục nhìn Tiêu Trần một chút, thấy thần sắc Tiêu Trần tự nhiên, Ninh Thanh Tuyền minh bạch Tiêu Trần đã sớm nhìn ra, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi. Không sai, ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi an toàn. Vô Trần Đạo Cô cùng Phiêu Miểu Tiên Đế không giống, giống như là thật lòng thành ý muốn trợ giúp Ninh Thanh Tuyền, nhưng Ninh Thanh Tuyền hiển nhiên sẽ không đồng ý, xấu hổ cự tuyệt mà nói, tiền bối có hảo ý nên Thanh Tuyền chân thành ghi nhớ, nhưng chúng ta còn có việc phải làm, tạm biệt từ đấy, ngươi sao cố chấp như vậy? Vô Trần Đạo Cô không nghĩ đến bị Ninh Thanh Tuyền cự tuyệt thẳng thắn như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy được, nếu ngươi không muốn, ta không bắt buộc ngươi, nhưng ta cho ngươi một cái lời cuối cùng. Tiền bối mời nói. Ninh Thanh Tuyền khiêm tốn thụ giáo, ngươi nên biết, tiên thiên cực âm thể thuộc về thể chất song tu, nhưng nó lại có một cái tai hại, nam nhân thể chất thông thường khó có thể chịu đựng âm hàn chi lực, ngữ khí Vô Trần Đạo Cô nghiêm túc nói, cho nên ngươi nếu tìm đạo lữ song tu, nhất định có thể chất cực mạnh, hoặc là tu vi bản thân đủ cao cường mới được, nếu không thì không trấn áp được ngươi. Dừng một chút, Vô Trần Đạo Cô lần nữa nhìn Tiêu Trần một cái, nói với Ninh Thanh Tuyền, ta có thể nhìn ra tình cảm của các ngươi rất tốt. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiên phú của hắn bình thường, không có thể chất mạnh hơn của ngươi, nếu các ngươi kết hợp, không những vô lợi ích, ngược lại sẽ tổn thương. Không thể không nói, xác thực Vô Trần Đạo Cô là hảo tâm, đem tai hại của tiên thiên cực âm thể nói rất cặn kẽ, lo lắng Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần không có kết quả tốt. Chương 954, Trích Tinh Lâu, đệ nhất công tử Liệt Hỏa Ninh Thanh Tuyền lần đầu tiên cười ra tiếng, nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thanh Tuyền, ngươi đột nhiên cười gì? Vô Trần Đạo Cô vẻ mặt khó hiểu, nàng đang rất nghiêm túc nói cái vấn đề này, có buồn cười như vậy sao? Tiền bối, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá thiên phú của hắn bình thường, khi tiền bối biết thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ cảm thấy xấu hổ vì ngôn luận mới vừa rồi. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng cố gắng ngưng cười, nhưng vẫn chút không khỏi tức cười. Khoảng thời gian này, nàng hỏi thăm qua Nhân Vân Sơn chuyện liên quan tới Tiêu Trần cùng Tiêu Hoàng. Mới biết thân phận Tiêu Trần kinh thế hải tục bực nào, hai chữ Tiêu Hoàng, đã từng là thuộc về cấm kỵ tiên giới, là hoàng đế không vương miệng chân chính, mà Vô Trần Đạo Cô lại đánh giá thiên phú của hắn bình thường, chắc là đối với hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên trong đời. Hả? Vô Trần Đạo Cô lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn Tiêu Trần một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhìn lầm. Đi, không cần lãng phí thời gian nữa. Thanh Tuyền, chúng ta phải đi. Tiêu Trần đột nhiên mở miệng thúc giục. Đối với việc Vô Trần Đạo Cô đánh giá mình thiên phú bình thường ngược lại không chút để ý, nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ đích xác thật không có thể chất gì đặc biệt, tại phương diện thể chất thuộc về vùng yếu kém, cùng phàm thể thông thường không khác nhau nhiều lắm. Thấy Tiêu Trần không có kiên nhẫn, Ninh Thanh Tuyền nghiêm mặt một cái mà nói, tiền bối, bất kể như thế nào, đa tạ hảo tâm của ngươi báo cho biết, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần đi làm, tạm biệt từ đấy. Nói xong, Ninh Thanh Tuyền liền cùng Tiêu Trần xoay người rời đi, càng lúc thân ảnh càng xa, loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm Ninh Thanh Tuyền trêu chọc, bọn hắn hình như phải đi trích tinh lâu, ngược lại chuyện của ta cũng không vội vã nhất thời, không bằng cùng đi xem một chút. Vô Trần đạo cô có lòng quyết định, che giấu hành tung, lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Trích tinh lâu, yến khách 10 ngày, hai đại thế lực bá chủ kết minh, nhất thời hội tụ không ít thanh niên tài tuấn, hoặc là cao nhân tiền bối, phi thường náo nhiệt. Không chỉ bên trong diện đầy ắp cả người, chính là vòng ngoài cũng đứng đầy đám người tham gia náo nhiệt. Bành! Một đạo nhân ảnh từ bên trong trích tinh lâu bị oanh bay ra, miệng phun tiên huyết, bộ dáng hết sức chật vật. Ngay sau đó, một tên thanh niên hoa phục chậm rãi bước đi ra, ngữ khí cùng thần thái tất cả đều khinh miệt nói, chút thực lực này liền muốn lẫn vào trích tinh lâu, ai cho ngươi dũng khí? Đại đa số người tại chỗ thấy vậy, đều đã không quan tâm. Bởi vì đây cũng không phải là người đầu tiên nghĩ lẫn vào trích tinh lâu, đáng tiếc kết quả đều là giống nhau, bị oanh đi ra ngoài. Không nghĩ tới Vĩnh Châu đệ nhất thiên tài Vương Kiệt ngay cả nhập môn tư cách cũng không có, cũng bị oanh đi ra ngoài. Đúng vậy a, Vương Kiệt chính là tiên vương sơ kỳ, ngay cả tư cách nhập môn cũng không có, khó có thể tưởng tượng bên trong là yêu nghiệt gì. Kỳ thực cũng có thể lý giải, Vĩnh Châu dù sao chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, Vương Kiệt xưng vương ở nơi đó, tại Thiên Võ Thành ven vốn xếp không vào top 20. Huống chi lần này là đại tiểu thư Kình Thiên Tông cùng nhị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang lập gia đình. Không nói liệt hỏa tiên vực chúng ta, ngay cả thiên tài tử vi tiên vực đều được mời tới trước. Một cái Vương Kiệt nho nhỏ tính là cái gì? Hừm, cũng có đạo lý. Thời điểm mọi người nghị luận, tên kia thanh niên hoa phục lần nữa mở miệng nói, chư vị, ngượng ngùng, là tiểu thư cùng Đông Phương công tử nói, trích tinh lâu chỗ ngồi có hạn, không tiếp được nhiều người. Một ít hạng người không tự lượng sức, Hứa Mỗ khuyên các ngươi ước lượng bản thân, nếu không nên làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói này, chính là Vương Kiệt phê phán, nhưng mà Vương Kiệt không cách nào phản bác, từ dưới đất bò dậy, sau đó liền ảo não rời đi, không mặt mũi ở lại nữa. Hiện trường, không ít người phát ra tiếng cười ầm lên, nghĩ thầm Vương Kiệt một đời thanh danh xem như phá hủy. Ngay tại thời điểm cho là lại không có người nào xông loạn trích tinh lâu nữa, chợt thấy hai đạo nhân ảnh bên trong đám người đi về phía trước, tự như muốn vào trích tinh lâu, thần sắc đám người hơi ngưng lại, thần sắc thanh niên hoa phục cũng biến đổi. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vừa muốn tức giận, ánh mắt đột nhiên bị vị nữ tử quần áo màu xanh kia hấp dẫn, thế gian lại có người tuyệt sắc như vậy. Hứa Minh luôn luôn không cho là mình là đồ háo sắc, hắn gặp qua rất nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng không có được hắn sẽ không cường cầu, đi qua liền nhìn, không có một ai có thể ở lại trong lòng của hắn. Nhưng mà lúc trông thấy Ninh Thanh Tuyền, hắn sinh ra một loại cảm giác chưa bao giờ có, vô luận khí chất hoặc là dung mạo. Đều vẫn còn bên trên đại tiểu thư Kình Thiên Tông. Chỉ có tiên vương sơ kỳ. Hứa Minh lại nhìn thấu tu vi Ninh Thanh Tuyền, trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Tiên vương sơ kỳ, đại biểu không là đỉnh tiêm thiên tài, như vậy xuất thân cũng sẽ không quá cao, cơ hội của hắn liền lớn hơn nhiều. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức tiến lên đến gần nói, cô nương, người chính là muốn vào trích tinh lâu. Không phải của ta, mà là chúng ta. Ninh Thanh Tuyền tỏ ý bên cạnh còn có một người. Hứa Minh liếc Tiêu Trần một cái, trong lòng có chút không vui. Nhưng ngại vì Đông Phương Dũng phân phó, hắn chỉ có thể ngữ khí trầm thấp mà hỏi, bằng hữu, muốn vào trích tinh lâu, ngươi biết quy củ sao? Tiêu Trần nhìn Hứa Minh một chút, thản nhiên nói, ta đến tìm Hàn Chính Võ, không có hứng thú đối với quy củ của các ngươi. Hàn Chính Võ, Hứa Minh nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, nghi hỏi nói, ngươi nhận biết Hàn Thiếu. Ngươi cùng Hàn Thiếu quan hệ thế nào? Cần phải nói cho ngươi sao? Tiêu Trần lách qua Hứa Minh, ý đồ trực tiếp tiến vào trích tinh lâu. Đứng lại, thân hình Hứa Minh chợt lóe, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, lãnh túc nói, cho dù ngươi là bằng hữu Hàn Thiếu, cũng không thể tùy tiện vào, bởi vì chủ nhân trích tinh lâu chính là Đông Phương công tử cùng Lạc tiểu thư, Hàn Thiếu tại trước mặt hai người của bọn họ, còn kém một chút phân lượng. Phải không? Không nghĩ tới một trong tứ công tử liệt hỏa ngày xưa, hôm nay cũng phải xem sắc mặt người mới được. Tiêu Trần bất ngờ, liệt hỏa tứ công tử đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hôm nay chỉ có Đông Phương công tử là liệt hỏa đệ nhất công tử, đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Ngữ khí Hứa Minh khó có thể ức chế mà dẫn dắt vẻ tôn kính nói, Đông Phương nhị công tử. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Nguyên Thủy Sơn Trang có 4 vị công tử, đại công tử Đông Phương không từng là đứng đầu liệt hỏa tứ công tử Đông Phương Dực cùng hắn cũng xem như quen nhau. Nguyên bản Đông Phương nhị công một mực bừa bãi vô danh tử, đột nhiên nhất minh kinh nhân vượt qua Hàn Chính Võ cùng Đông Phương không, trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi, quả thực có chút kỳ quặc. Điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến Đông Phương Dực hôm đó trở lại Liệt Hỏa Tiên Vực, gặp sát thủ thần bí tập sát, hơn phân nửa liền cùng nhị công tử này có liên quan. Vậy được, Hàn Chính Võ trước gạt sang một bên, để cho Đông Phương nhị công tử trong miệng của ngươi đi ra ngoài, ta coi xem đệ nhất công tử Liệt Hỏa này có xứng đáng không. Tiêu Trần sửa lại, ngữ khí tùy ý như vậy, nhưng Hứa Minh nghe vậy, giống như là bị chạm đến nghịch lân, nhất thời quát lạnh, hỗn trướng, ngươi nghĩ mình là ai, Đông Phương công tử há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp, người chung quanh nghe vậy, cũng cho là Tiêu Trần điên rồi. Cho dù có tư cách tiến vào Trích Tinh lâu, cuối cùng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Đông Phương công tử, ngươi còn chưa đi vào đâu, lại để cho Đông Phương công tử đi ra gặp ngươi, khẩu khí thật là lớn. Là ai muốn gặp phu quân ta? Chính đang thời điểm Hứa Minh đem nổi giận, chợt thấy một đạo tiên ảnh từ Trích Tinh lâu rơi xuống, hồng y bồng bềnh, phong thái tuyệt sắc, nhất thời để mọi người nhìn ngây ngô, ngất ngây vì vẻ tươi đẹp khuynh đảo. Chương 955, hèn mọn đến đáng thương. Lạc tiểu thư. Mọi người ở đây chấn phấn không thôi, tiếng thét chói tai liên tục, sau lưng Thiên Võ Thành là Kình Thiên Tông, Lạc Thiên Ảnh chính là đại tiểu thư Kình Thiên Tông, bình thường danh tiếng cùng danh vọng có thể tưởng tượng được. Khí chất bản thân Lạc Thiên Ảnh cùng dung mạo tuy nói hơi kém Ninh Thanh Tuyền một bậc, nhưng bởi vì hiệu ứng danh nhân, người theo đuổi nàng càng nhiều hơn. Thật giống như minh tinh địa cầu, tướng mạo không nhất định mạnh hơn người khác, nhưng có hiệu ứng danh nhân lên, đưa tới fan cuồng nhiệt. Lạc Thiên Ảnh hiện tại chính là cái tình trạng như vậy, vừa hiện thân lập tức gây rối hiện trường. Chịu bầu không khí ảnh hưởng, Tiêu Trần cũng theo bản năng nhìn xuống ở trước Lạc Thiên Ảnh mặt của hắn. Nhưng mà Lạc Thiên Ảnh chẳng qua là tùy ý liếc Tiêu Trần một cái, ánh mắt liền bị Ninh Thanh Tuyền bên cạnh hấp dẫn, cười tủm tỉm tiến lên mà hỏi, tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Ninh Thanh Tuyền không nghi ngờ gì, rất lễ phép mà biết trả lời, ta gọi là Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền. Tên rất hay, Lạc Thiên Ảnh một bộ hồng y, quan nhân, gót sen uyển chuyển, đi vòng quanh Ninh Thanh Tuyền mấy vòng, càng xem càng là vui mừng nói, Ninh tỷ tỷ. Trước kia thế nào mà chưa nghe nói qua ngươi, ngươi không nên yên lặng vô danh. Đối với dung mạo và khí chất, Lạc Thiên Ảnh một mực rất tự tin, Ninh Thanh Tuyền là một cái nữ nhân duy nhất làm nàng cảm thấy không bằng. Nàng cũng không biết Ninh Thanh Tuyền mới phi thăng không tới một năm, một mực đi theo bên người Phiêu Miểu Tiên Đế, Phiêu Miểu Tiên Đế lại rắp tâm bất lương, cố ý chèn ép nàng. Cho nên Ninh Thanh Tuyền tại Uyên Đế Thành còn có một chút danh tiếng, nhưng đến Thiên Võ Thành, liền gần như không người nhận biết nàng rồi. Đương nhiên, Ninh Thanh Tuyền sẽ không để ý cái này, nhắc nhở Lạc Thiên Ảnh mà nói, Lạc tiểu thư, ngươi phải chú ý vấn đề Tiêu Trần nha, nếu không hắn sẽ nổi giận. Đâu á? Ngươi nói là hắn, Lạc Thiên Ảnh liếc Tiêu Trần một cái, thần sắc không cho là đúng, cười hỏi nói, Ninh tỷ tỷ, ngươi tuy rằng dung mạo so với Muội Muội xinh đẹp hơn, nhưng ánh mắt thì không bằng Muội Muội đâu. Ây! Có ý gì? Ninh Thanh Tuyền nhất thời không phản ứng kịp. Lạc Thiên Ảnh che miệng khẽ cười nói, sắc đẹp là vốn liếng lớn nhất nữ nhân chúng ta, nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân dựa vào biên nam nhân để có được thiên hạ. Nhưng nếu không có ánh mắt thật là tốt, chọn một cái nam nhân không còn dùng được, chỉ sợ là lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thế nào mà vẫn không rõ Lạc Thiên Ảnh tại chế giễu Tiêu Trần, cho là Tiêu Trần không còn dùng được, nhất thời liền sầm mặt lại mà nói, Lạc tiểu thư, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Nha, tỷ tỷ lòng đau nam nhân của mình đúng không? Lạc Thiên Ảnh không có chút cảm giác nào, vẫn cười như cũ nói, nhưng mà nam nhân càng là để cho nữ nhân yêu thương, càng chứng minh không có bản lãnh, phải không? Không cần nhằm vào ta như vậy, ta có thù oán với ngươi sao? Tiêu Trần mở miệng, thần sắc ngược lại như thường, cũng không có bởi vì mấy câu nói Lạc Thiên Ảnh mà giận, bởi vì, Lạc Thiên Ảnh còn chưa tư cách đó. Thù ngược lại không có, nhưng mà ngươi muốn thấy phu quân bản cô nương. Vậy còn muốn nhìn có đủ tư cách hay không? Lạc Thiên Ảnh đối mặt Tiêu Trần, hoàn toàn giống như là đổi một người, hết sức điêu ngoa vô lý nói, phu quân bản cô nương chính là đệ nhất nhân Liệt Hỏa Tiên Vực, ngươi để cho hắn đi ra gặp ngươi là ý gì? Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Cái Lạc Thiên Ảnh này lấy được Đông Phương nhị công tử, tâm lý cao hứng quên hết tất cả, hận không thể cao giọng để cho người trong cả thiên hạ đều biết chuyện này. Lạc Thiên Ảnh cố ý tại trước mặt mọi người làm khó dễ hắn. Chỉ chính là tìm một cái cớ để biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hiển nhiên, 10 ngày yến khách tại Trích Tinh lâu này, nói vậy cũng là chủ ý của nàng. Ngươi thật đúng là hèn mọn đến đáng thương. Tiêu Trần cười lạnh nhìn Lạc Thiên Ảnh nói. Ngươi nói gì? Lạc Thiên Ảnh lúc này thần sắc run lên, Hồng Nhan giận tái đi nói, ngươi dám mắng ta, ta chỉ là tại sửa chữa nhận thức ngươi, nữ nhân khuôn mặt đẹp xác thực là vốn liếng, nhưng cá tính độc lập mới là thứ hấp dẫn người nhất, loại người bình hoa như ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể là đồ chơi người khác. Lạc Thiên Ảnh nếu không khách khí, vậy Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không khách khí, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhưng mà những lời này, nhất thời đưa tới chấn động toàn trường. Tiểu tử này điên rồi à, dám vũ nhục Lạc tiểu thư như vậy, nói Lạc tiểu thư chỉ có thể trở thành đồ chơi cho những người khác, quá không biết trời cao đất rộng, có cần giáo huấn hắn hay không? Không cần chúng ta xuất thủ, các ngươi cho là Lạc tiểu thư là ăn chay, đúng đúng, ta dám đánh cuộc, hắn hôm nay chết chắc rồi, ai cũng không cứu được hắn, đúng như mọi người phỏng đoán, Lạc Thiên Ảnh bị mấy câu nói Tiêu Trần làm giận đến sắc mặt trắng bệch, tâm tính nổ bùng, lộ ra bản chất ngang ngược, chỉ Tiêu Trần cả giận nói, có tin ta để cho người khác giết ngươi hay không? Lạc tiểu thư, tại hạ nguyện ý ra sức. Hứa Minh chủ động xin đi. Hắn đã sớm nhìn Tiêu Trần khó chịu, thời khắc này càng là cơ hội khó được, vì Lạc Thiên Ảnh ra mặt, giết Tiêu Trần căn bản không cần có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Nói không chừng, còn có thể vì vậy mà lấy được Đông Phương Nhị công tử thưởng thức. Được, Hứa Minh, ngươi giáo huấn hắn thật tốt cho ta. Không cần lập tức giết chết, trước tiên đem đầu lưỡi của hắn cắt đi. Lạc Thiên Ảnh hình tượng tan vỡ, ngữ khí ác độc nói. Tuân lệnh, Hứa Minh cười lạnh, khí thế mênh mông, sử dụng hết tu vi tiên vương đỉnh phong. Bên trong thế hệ trẻ tuổi có thể bước vào hàng ngũ tiên đế, dù sao Phượng Mao Lân Giác, tiên vương đỉnh phong, đã xem như đứng đầu. Hai, người không sợ chết thật nhiều. Ninh Thanh Tuyền tâm lý thở dài, nàng biết Hứa Minh cùng Lạc Thiên Ảnh hôm nay đều không có biện pháp toàn thân trở lui, đối đãi với bằng hữu người quen, tính khí Tiêu Trần rất tốt, cho dù ngươi nói đùa hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tức giận. Nhưng đối đãi địch nhân, hắn tuyệt sẽ không có vẻ thương hại, tiểu tử, quỳ xuống cho ta đi. Đột nhiên, Hứa Minh lôi đình thuấn di, thân ảnh lập lòe. Bàn tay đã hướng phía Tiêu Trần nghiền ép rơi xuống, ý đồ lấy mang lực làm Tiêu Trần khuất phục. Tiêu Trần thấy vậy, bình tĩnh, cũng không có bất kỳ ý phản kháng. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo nhân ảnh ngay lập tức mà đến, ngăn ở trước mặt Hứa Minh, phất tay hất lên. Bành, phốc. Hứa Minh nhất thời như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe đi ra, đập xuống tại bên chân Lạc Thiên Ảnh. Biến cố đột nhiên. Làm tất cả mọi người tại chỗ ngẩn ra, có thể tùy ý trọng thương Hứa Minh, nhất định là cường giả tiên đế, sẽ là người nào xuất thủ. Hàn thiếu, ngươi. Vì cái gì? Hứa Minh khó khăn từ dưới đất bò dậy, kinh nghi mà nhìn người đột nhiên xuất hiện can dự, không dám tin. Hàn Chính Võ, là ngươi, Lạc Thiên Ảnh cũng nhận ra người tới, nhất thời giận không kềm được, ngươi điên rồi sao? Là thiếu tông chủ Kình Thiên Tông Hàn Chính Võ, hắn làm sao sẽ xuất thủ? Xung quanh người xem cũng là nghi ngờ, Hàn Chính Võ đã không phải là thiếu tông chủ Kình Thiên Tông rồi, nhưng mà hắn là đệ nhất thiên tài Kình Thiên Tông thì không thể nghi ngờ, hừm, hắn chính là siêu cấp tuổi trẻ đã đột phá tiên đế thiên tài, đã từng một trong liệt hỏa tứ công tử, hôm nay cũng chỉ là hơi kém ở tại Đông Phương Dũng một bậc mà thôi, nhưng hắn như thế nào động thủ đánh Hứa Minh? Hắn không nên cùng một phe cánh với Lạc tiểu thư sao? Hàn Chính Võ làm ra hành động kinh người, khiến người không hiểu nổi. Mà một động tác kế tiếp của hắn, càng là làm hiện trường một mảnh xôn xao, chương 956, bằng ngươi, cũng xứng. Đối mặt Hứa Minh cùng Lạc Thiên Ảnh chất vấn, Hàn Chính Võ căn bản không để ý đến. Hắn xoay người, trực tiếp hướng đi Tiêu Trần, gương mặt sợ hãi hành lễ nói, Tiêu công tử, xin lỗi. Nguyên đế cung đánh một trận, hắn bởi vì bị thương bất tỉnh, không có tận mắt thấy chiến cuộc phía sau, nhưng đã từng nghĩa phụ Hàn Thiên Thu nghe nói. Một người Tiêu Trần, ung dung nghiền ép Thiên Tứ Tôn Sứ cùng Đông Phương Xuyên hai tên tiên đế 12 giai, và phụ Tam Đại Tiên Đế 11 giai Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng nghĩa, thực lực khủng bố đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu không phải Tiêu Trần mong muốn để cho nghĩa phụ thay hắn thống nhất liệt hỏa tiên vực, hắn và nghĩa phụ cũng tất nhiên sẽ chết tại trong tay Tiêu Trần. Cho nên tại trước mặt Tiêu Trần, hắn làm sao có thể không sợ hãi, vừa mới thấy được Hứa Minh muốn ra tay với Tiêu Trần. Hắn chính là tim cũng nhảy lên đến cuốn họng trong, rất sợ xuất thủ chậm một giây, để cho Hứa Minh đúc thành sai lầm lớn. Hứa Minh đương nhiên không thể nào thương tổn Tiêu Trần, nhưng vạn nhất chọc giận Tiêu Trần, đây tuyệt đối là một trận tinh phong huyết vũ. Cử động Hàn Chính Võ hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, mọi người nhìn trong mắt, tất cả đều một mảnh xôn xao. Cho dù đối mặt Đông Phương Dũng, Hàn Chính Võ đều chưa từng lộ ra loại thái độ này, cái thiếu niên thần bí này đến tột cùng là lai lịch gì? Hàn Chính Võ, nghĩa phụ của ngươi đâu? Tiêu Trần nhìn Hàn Chính Võ, hờ hững hỏi nói, thời gian 3 tháng, chuyện của các ngươi không có hoàn thành còn không nói, ngay cả đại bản doanh của mình đều để người ta chiếm đoạt. Tiêu công tử thứ tội, chuyện phát sinh biến cố, hiện tại nghĩa phụ của ta gặp giam lỏng, quyền lực bị lấy đi, thậm chí không có khả năng rời đi phạm vi tông môn. Hàn Chính Võ thấp thỏm lo âu nói, chuyện phân phó của ngài đã vô năng lực. Thật là không có tiền đồ, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Tiêu Trần hừ lạnh, Hàn Chính Võ nghe vậy, quả thật xuất mồ hôi lạnh. Thống nhất liệt hỏa tiên vực, vậy có thể là chuyện nhỏ sao? Đi, nói tình huống cụ thể một chút đi, Kình Thiên Tông còn có người so với nghĩa phụ của ngươi càng mạnh hơn. Tiêu Trần kỳ quái, Hàn Thiên Thu bản thân tu vi đạt tới tiên đế 11 giai không nói. Hắn càng đem 7 cổ năng lượng TRPMG hắc ám thôn phệ tặng đưa cho Hàn Thiên Thu, chỉ cần Hàn Thiên Thu biết cách lợi dụng, đạt tới tiên đế 12 giai không phải việc khó. Bên trong Kình Thiên Tông, hẳn không người lại là đối thủ, chuyện này rất kỳ quặc, ta hoài nghi và có liên quan Đông Phương Dũng. Hàn Chính Võ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đông Phương Dũng. Nhị công tử Nguyên Thủy Sơn Trang sao? Tiêu Trần nói, hừm, cái Đông Phương Dũng này rất máu lạnh. Nghe nói. Hàn Chính Võ muốn nói lại thôi. Nghe nói gì? Tiêu Trần hỏi, Hàn Chính Võ không có dám nói ra trước mặt nhiều người như vậy, tiến đến một bước, tiến tới thấp giọng nói bên tai Tiêu Trần, Nguyên Thủy Sơn Trang cũng phát sinh biến cố, Đông Phương Dũng đem thành viên nòng cốt Đông Phương nhất tộc giết hết, trong đó bao gồm anh của hắn Đông Phương không cùng 2 cái đệ đệ. Ngươi nói là thật, dù là Tiêu Trần nghe vậy, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Một người tàn sát tất cả thân nhân mình, không phải giống như Sở Bắc Minh lúc trước, ban đầu không có giết Đông Phương không, là nghĩ đến Đông Phương không trở về có thể khuyên Hàn Nguyên Thủy Sơn Trang, nhưng không nghĩ Đông Phương không chết ở trong tay em trai của mình. Ngoài ra còn có Đông Phương Dực, nói như thế nào cũng xem như cùng hắn quen biết một trận, kết quả trở về nhà một chuyến liền bị anh mình diệt khẩu, không thể không nói thực tế tàn khốc, sợ rằng 8-9 phần 10. Hàn Chính Võ nói, nhưng Đông Phương Dũng tiếp quản Đông Phương gia. Đối ngoại chẳng qua là tuyên bố Nguyên Thủy Sơn Trang phát sinh cải cách, cần điều chỉnh. Hàn Chính Võ, ngươi dám nói xấu Dũng ca. Lạc Thiên Ảnh lúc này la lối âm sầm gầm thét nói, ngươi có phải không biết chữ chết viết như thế nào hay không? Ta lệnh cho ngươi, lập tức giết hắn, nếu không ta không để yên cho ngươi. Hàn Chính Võ nghe vậy, xoay người nhìn đến Lạc Thiên Ảnh mà nói, sư muội, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, trước kia ngươi không phải cái bộ dáng này. Trước kia? Ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta việc trước kia? Lạc Thiên Ảnh cười lạnh, trong giọng nói mang theo khinh thường nồng nặc. Trước kia, Hàn Chính Võ là thiếu tông chủ Kình Thiên Tông, đệ nhất thiên tài, nàng rất ngưỡng mộ Hàn Chính Võ. Nhưng Hàn Chính Võ đối với nàng, chính là phớt lờ không để ý tới. Hiện tại, gia gia của nàng trở thành tông chủ Kình Thiên Tông, nàng thành đại tiểu thư Kình Thiên Tông, càng là leo lên Đông Phương Dũng so với Hàn Chính Võ ưu tú hơn. Hàn Chính Võ ở trước mặt của nàng đã muốn thấp hơn một cái đầu. Nàng có thể tận tình chế giễu Hàn Chính Võ, trả thù nhục nhã đã từng chịu. Hàn Chính Võ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức giết hắn, nếu không ta cam đoan ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi đều không có kết quả tốt. Lạc Thiên Ảnh ngôn ngữ uy hiếp nói, có bản lãnh cứ tới, hôm nay liền cùng ngươi hoàn toàn ngửa bài. Hàn Chính Võ dựa vào Tiêu Trần ở bên cạnh, cũng là quyết định bất cứ giá nào. Hắn và nghĩa phụ đều đại thế đã qua, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trần, đây là cơ hội duy nhất. Tốt tốt tốt, đây là ngươi tự tìm, ta sẽ cho ngươi biết kết quả đối nghịch cùng ta. Lạc Thiên Ảnh giận quá thành cười, hạ quyết tâm phải để cho Hàn Chính Võ hối hận, nhưng tại lúc này. Hưu. Một vệt kiếm quang đánh tới, đột ngột lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phốc. Vai trái Lạc Thiên Ảnh bị kiếm quang xuyên thủng. Lưu lại một cái lỗ máu sâu sâu, nhìn thấy mà giật mình, à. Ngươi. Lạc Thiên Ảnh nhất thời thét chói tai, thần sắc vặn vẹo, đau đến không muốn sống, ánh mắt ác độc nhìn chằm chặp Tiêu Trần. Ngươi quá ôn, Tiêu Trần thần sắc hờ hững nói, để cho của phu quân ngươi đi ra ngoài, ta không có hứng thú nói chuyện cùng một con điên. Quanh mình mọi người nghe vậy, vô không bội phục đảm phách của Tiêu Trần, đã thương Lạc Thiên Ảnh không nói, còn lần nữa nhục nhã Lạc Thiên Ảnh. Là thật sự cho rằng Kình Thiên Tông cùng Nguyên Thủy Sơn Trang dễ bắt nạt sao? Các hạ làm hơi bị quá mức đi, đúng lúc này, Trên đỉnh Trích Tinh Lâu lại một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới, tay cầm quạt lông, nho nhã phi phàm. Tiêu công tử, hắn chính là Đông Phương Dũng. Hàn Chính Võ nói, không khó đoán được. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt đánh giá Đông Phương Dũng. Đông Phương nhị công tử tới, lúc này chuyện lớn rồi, vẻ mặt mọi người phấn chấn, đã nghĩ tới một trận mâu thuẫn kịch liệt. Dũng ca, ngươi phải giúp ta báo thù. Lạc Thiên Ảnh cầu khẩn nói, Đông Phương Dũng thần sắc nhẹ nhàng mà liếc Lạc Thiên Ảnh một cái, không trả lời, mà lại nhằm vào đến một tên thanh niên bên cạnh mà nói, mang Thiên Ảnh đến một bên đi nghỉ ngơi. Vâng, nhị công tử, thanh niên cung kính thuận theo, dìu đỡ Lạc Thiên Ảnh tiến vào Trích Tinh Lâu, Đông Phương Dũng lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng Tiêu Trần cùng Hàn Chính Võ, đạm thanh mà nói, các ngươi tốt nhất nên có cảm giác ngộ, ngươi vẫn ở trên lầu, nếu mà sớm xuất hiện một chút, hoàn toàn có thể tránh cho nàng bị thương. Xem ra, nàng ở trong lòng của ngươi cũng chiếm không được cái phân lượng gì. Tiêu Trần nói, ta không phủ nhận một điểm này. Đông Phương Dũng thần sắc như thường nói, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Ảnh là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, nàng thất thường như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên ngoại nhân giáo huấn. Đông Phương Dũng, ít đi cố làm ra vẻ, ta phải nhẫn ngươi rất lâu rồi, hôm nay là muốn lĩnh giáo ngươi một chút. Hàn Chính Võ một mực thế đơn lực bạc, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn đối với Lạc Thiên Ảnh cùng Đông Phương Dũng. Hôm nay Tiêu Trần ở chỗ này, hắn rốt cuộc có dũng khí đối kháng chính diện cùng Đông Phương Dũng, bằng ngươi, cũng xứng. Nhưng nghe Đông Phương Dũng lạnh lùng chế giễu, thần thái khinh miệt, giơ tay lên, phong vân vận chuyển, bát hoang chi lực đột nhiên ra. Bành, nghiền ép tuyệt đối, một cái chớp mắt, Hàn Chính Võ đã bị thua, bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Chương 957, bản hoàng trương mạc phong tràn diện trước mặt, rất trung động, cho dù mọi người biết Hàn Chính Võ đã là quá khứ, Đông Phương Dũng có thể đánh bại Đông Phương không, thực lực tất nhiên tại bên trên Hàn Chính Võ, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới chênh lệch giữa hai người lớn như vậy. Khoảng cách xa như vậy, giơ tay lên đánh một chưởng, Hàn Chính Võ liền không có sức đề kháng chút nào, trực tiếp bị trọng thương bay ngược, trong nháy mắt bị thua. Hai người căn bản không có ở chung một cấp độ. Lại mạnh như vậy. Ninh Thanh Tuyền hơi hơi kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn về phía Đông Phương Dũng. Lúc trước, Hàn Chính Võ đã đại biểu thế thực lực mạnh nhất hệ trẻ tuổi Liệt Hỏa Tiên Vực, Đông Phương Dũng coi như hậu sinh khả úy, chắc chẳng qua là từng bước một vượt hẳn Hàn Chính Võ mới đúng, làm sao sẽ lập tức vượt qua nhiều như vậy. Đây hiển nhiên không tầm thường. Đến phiên ngươi, Đông Phương Dũng xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên người Tiêu Trần, thực lực của ngươi hẳn vẫn còn bên trên Hàn Chính Võ đi. Một chiêu vừa rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. Tiêu Trần lặng lẽ nói, vậy ngươi cho là mình có thể chặn sao? Đông Phương Dũng chắp tay nói. Cũng có thể thử một lần đi. Tiêu Trần thản nhiên nói, Đông Phương Dũng nghe vậy, nhướng mày một cái, lập tức lại lộ ra nụ cười nói, có tự tin này, ngươi kia cũng đáng để nhìn. Không động thủ sao? Tiêu Trần hỏi, ta rất thưởng thức ngươi, nếu mà có thể... Ta hy vọng chúng ta không phải địch nhân. Đông Phương Dũng nói thẳng. Vậy sợ rằng không thể nào. Tiêu Trần lắc đầu nói, chúng ta nhất định là địch nhân. Đâu á, vì sao? Đông Phương Dũng không hiểu nói, chúng ta có thù. Ta hỏi trước ngươi một cái vấn đề. Tiêu Trần nói, ngươi thật đem Đông Phương không cùng Đông Phương Dực giết. Đông Phương Dũng nghe vậy ngẩn ra, liếc Hàn Chính Võ bị thương ngã xuống đất một cái. Ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, ngươi biết bọn hắn, xem như biết đi, Đông Phương không thì không nói, ta cùng Đông Phương Dực ngược lại đồng hành qua. Tiêu Trần nói, ngươi muốn báo thù cho hắn. Ánh mắt Đông Phương Dũng ngưng tụ, mang theo lãnh ý, vậy thì cũng không đến mức, quan hệ ta cùng hắn, chưa loại trình độ đó. Ngày đó Tiêu Trần từng cứu trợ qua Đông Phương Dực một kiếm, xem như trả lại nhân tình, giữa hai người bọn họ cũng không có quá nhiều giao tình, Đông Phương Dực bị giết. Hắn cho dù bày tỏ tiếc nuối, nhưng còn không đến mức lòng đầy căm phẫn mà tìm Đông Phương Dũng báo thù. Vậy tại sao ngươi còn muốn đối địch với ta? Đông Phương Dũng cau mày nói, đầu nhập vào dị tộc, tội ác nên trảm, lý do này đủ chưa? Tiêu Trần thản nhiên nói. Đông Phương Dũng nghe vậy, nhất thời thần sắc biến đổi, hai mắt bên trong, sát ý lẫm nhiên, hồ ngôn loạn ngữ, căn bản ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng nếu ngươi khăng khăng đối địch với ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Lời nói rơi xuống, Đông Phương Dũng vận dụng cực chiêu, chưởng thế lôi động, muốn nhất cử giết chết Tiêu Trần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà lúc này, một đạo nhân ảnh bên trong đám người vây xem chớp mắt đi ra, trong khoảnh khắc đỡ lại chưởng kình của Đông Phương Dũng. Bành, Đông Phương Dũng gặp rung động, chợt lui bảy, tám bước, khí huyết cuồn cuộn, cánh tay tê dại. Ngươi! Ngươi là người nào? Đông Phương Ảnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm người tới. Vô Trần tiền bối, Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn đến Vô Trần đạo cô đột nhiên nhô ra, ngươi tại sao lại ở đây? Nếu không phải ta len lén đi theo, hai người các ngươi nhất định phải chết, Vô Trần đạo cô tức giận chỉ Đông Phương Dũng nói, các ngươi có biết hay không, tu vi của hắn chính là tiên đế 11 giai, chỉ so với ta yếu đi một bậc. Cái gì, tiên đế 11 giai? Ninh Thanh Tuyền thần sắc khiếp sợ. Trước kia Liệt Hỏa Tứ Công Tử, cũng chỉ là tiên đế cấp 1, bởi vì thiên tài thiên phú cao như thế nào đi nữa, cũng thiếu hụt thời gian tích lũy cùng lắng động, cùng những tiền bối tu luyện vô số năm tháng không thể so sánh, thiên tài 20-30 tuổi, hoặc giả có thể vượt hẳn người tu luyện 200-300 năm. Nhưng thiên tài 100 tuổi, gần như không có khả năng đáng đồng cùng người tu luyện vạn năm. Trước Đông Phương Dũng một chiêu đánh bại hàng chính võ, nàng cho là nhiều nhất tiên đế cấp 3 hoặc là tứ giai đã là mức cực hạn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại ngoại hạng như vậy, tiền bối, ngươi không phải người Liệt Hỏa Tiên Vực đi. Đông Phương Dũng thần sắc trầm xuống mà nhìn chằm chằm đến Vô Trần đạo cô nói, đây là ân oán giữa ta cùng bọn họ, nếu mà có thể, ta hy vọng tiền bối không nên nhúng tay. Tiêu Trần biết hắn cùng dị tộc thông đồng, tuyệt đối không thể lưu. Hôm nay vô luận ai tới, đều không cách nào ngăn trở sát ý của hắn, ta vốn không phải thích xen vào việc của người khác người, nhưng hôm nay chuyện này. Ta còn thực sự muốn quản một chút. Vô Trần đạo cô đối với Đông Phương Dũng nói, Đông Phương công tử, xin lỗi. Nói xong, Vô Trần đạo cô liền tóm lấy tay Ninh Thanh Tuyền nói, đi theo ta, ta mang ngươi rời đi. Muốn đi? Có dễ dàng như vậy sao? Đông Phương Dũng uống nói, ta đéo cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi lập tức bỏ đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô Trần đạo cô vừa nghe, vui cười mà nói, Đông Phương công tử, liền là phụ thân ngươi ở trước mặt ta cũng không dám như thế, ngươi có quá bành trướng chút hay không? Mặc dù không biết vì sao thực lực Đông Phương Dũng lại ngoại hạng như vậy, nhưng cuối cùng chẳng qua là tiên đế 11 giai, khoảng cách nàng còn kém một bậc. Kỳ thực đừng nói Đông Phương Dũng, tự tin của nàng tại toàn bộ Liệt Hỏa Tiên Vực, cũng không tìm được người có thể làm nàng kiên kỵ. Dù sao, Nguyên Đế là duy nhất một cái có thể thắng được nàng đã qua đời, Vô Trần, rốt cuộc là hắn bành trướng, hay là ngươi bành trướng? Đột nhiên, một đạo tiếng nói lãnh ngạo như lôi đình vang lên, chấn nhiếp mọi người, thuận theo đó, một cổ uy áp khiến người hít thở không thông bá đạo điên cuồng mà đến. Mạnh như Vô Trần đạo cô, lại cũng là không chịu nổi, rên lên một tiếng, chợt lùi lại mấy bước. Làm sao có thể, Vô Trần đạo cô cảm thụ được khí huyết trong cơ thể sôi trào không ngừng, nội tâm hoảng sợ vô cùng, đạo uy áp này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua Nguyên Đế. Vượt qua tiên đế 12 giai cực hạn. Liệt Hỏa Tiên Vực, người nào có tu vi cao thâm khó dò này? Đột nhiên, một tên nam tử trường bào từ bên trên Trích Tinh Lâu bay tới, phong thái tùy ý, giống như đế vương quân lâm, cao không thể chạm. Mặt phong tiền bối, Đông Phương Dũng tâm cao khí ngạo thời khắc này cũng là hướng phía nam tử trường bào hành lễ, thái độ tôn kính. Không cần nhiều lời, ta sẽ thay ngươi giải quyết chuyện này. Nam tử trường bào khoát tay một cái, tỏ ý Đông Phương Dũng thối lui đến một bên. Đông Phương Dũng không dám không nghe theo, cung kính mà lui về phía sau đi. Mặc Phong. Lẽ nào, ngươi là người trong truyền thuyết Tử Vi Tiên Vực kia, Đại Đế Trương Mặc Phong? Vô Trần đạo cô tựa hồ liên tưởng đến một người, thần sắc càng là kinh biến. Khó được, đệ nhất cường giả Thương Vũ Mục Vô Trần đạo trưởng có thể biết tại hạ, thật vinh hạnh. Trương Mặc Phong ngoài miệng nói như vậy, thái độ lại hết sức cao ngạo. Ngoài cười nhưng trong không cười, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Vô Trần đạo cô thần sắc âm tình bất định, cũng không còn tư thái ung dung. Vô Trần đạo trưởng có thể xuất hiện ở nơi này, ta lại không thể xuất hiện sao? Trương Mặc Phong hờ hững nói, tất nhiên, nếu như Vô Trần đạo trưởng muốn quản việc vớ vẩn, ta cũng có thể đến náo nhiệt một chút. Này! Trong lòng Vô Trần đạo cô nhất thời trầm xuống, thái độ Trương Mặc Phong đã rất rõ ràng. Hắn kiên quyết đứng tại bên Đông Phương Dũng kia. Nếu mà nàng nhúng tay chuyện này, như vậy nhất định cần phải đối mặt Trương Mặc Phong. Nhưng nàng rất rõ ràng, mình tuyệt nhiên không phải đối thủ Trương Mặc Phong, bởi vì tin đồn Trương Mặc Phong đã vượt qua bình cảnh tiên đế 12 giai, Khoảng cách tiên hoàng chi cảnh trong truyền thuyết chỉ có khoảng cách một bước, cho nên tại Tử Vi Tiên Vực, hắn còn có một cái danh xưng khác. Bán hoàng. Chương 958, ngươi xác định biết chữ chết viết như thế nào? Cường giả bán hoàng, kia đã là một cái tầng thứ khác, tại bên trong nàng nhận thức, tiên giới mấy trăm ngàn năm tới chỉ xuất hiện qua một tên tiên hoàng, đã từng chế phách tiên giới, phong mang không người dám nhiếp kỳ, cũng trở thành một loại cấm kỵ. Thế nhưng tên tiên hoàng cuối cùng chẳng qua là đàm hoa nhất hiện, tại bên trong một lần bất ngờ vẫn lạc, từ đó chỉ còn truyền thuyết, tiên hoàng không có ở đây, cường giả bán hoàng đã coi như là sự tồn tại vô địch tuyệt đối. Đừng nói tại liệt hỏa tiên vực, chính là tại tử vi tiên vực cũng là như vậy, vô trần đạo trưởng, nếu mà không cần phải thế, ta không muốn cùng ngươi động thủ, cho nên ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vì hai người bọn họ, đặt mình vào nguy hiểm, rốt cuộc có đáng giá hay không? Trương Mặc Phong hờ hững nhìn đến vô trần đạo cô, buộc nàng làm ra lựa chọn. Này! Vô trần đạo cô do dự bất quyết, kỳ thực nàng sở dĩ quấn quýt lấy Ninh Thanh Tuyền, chỉ là bởi vì cùng tiên thiên cực âm thể có chút căn nguyên, hơn nữa nhất thời hứng thú. Trước đây, hai người bọn họ hoàn toàn không nhận biết, không có giao tình. Tại trong phạm vi đủ khả năng sẽ trợ giúp Ninh Thanh Tuyền một lần, vậy không có gì, nhưng phải nói vì Ninh Thanh Tuyền đi liều mạng, lại hiển nhiên không đáng giá. Tiền bối, chúng ta bèo nước gặp gỡ, ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấu vô trần đạo cô khổ sở, thiện giải nhân ý nói, ngươi rời đi đi, chúng ta có thể lý giải. Thanh Tuyền, ngươi. Vô trần đạo cô tâm lý có chút cảm động. Mình nếu là vừa đi, Đông Phương Dũng há có thể bỏ qua Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần. 2. Cuối cùng, vô trần đạo cô chẳng qua là thở dài một cái, thối lui ra bên ngoài, lựa chọn giữ được mình. Đây mới là lựa chọn thông minh. Trương Mặc Phong cười nhạt một cái, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền, thần thái ngạo mạn nói, đến phiên hai người tiểu oa nhi các ngươi rồi. Mới vừa rồi Tiêu Trần nhắc tới dị tộc hắn cũng nghe đến. Chỉ bằng vào một điểm này, liền tuyệt đối không thể giữ lại hai người Tiêu Trần. Tiền bối mời chậm đã, hai người bọn họ giao cho ta. Lúc này, Lạc Thiên Ảnh lại từ Trích Tinh Lâu chạy ra, trên bả vai đã được chữa thương, hình như đã khá hơn nhiều. Dù sao người thân phận giống như nàng như vậy, tiên dược chữa thương khẳng định không ít, hai cái tiểu bối, quả thật không đáng giá tiền bối xuất thủ, nếu không sẽ nhục thân phận tiền bối. Đông Phương Dũng cũng nói. Vậy được, giao cho các ngươi. Trương Mặc Phong phát hiện vô trần đạo cô còn không hề rời đi hiện trường, cũng phải đề phòng đến nàng đánh lén. Hừ, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi, là Thiên Ảnh dựa vào Đông Phương Dũng cùng Trương Mặc Phong ở bên cạnh, mười phần phấn khích. Chỉ Tiêu Trần mắng nói, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Còn ngươi nữa? Lạc Thiên Ảnh không có lơ là Hàn Chính Võ, cũng chỉ Hàn Chính Võ nói, ngươi cũng quỳ xuống cho ta, Lạc Thiên Ảnh, các ngươi thật là đủ dốt nát. Hàn Chính Võ đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Thiên Ảnh giận nói, cho tới bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng, không phải của ta mạnh miệng. Mà là các ngươi còn chưa biết được mình phạm một sai lầm lớn đến đâu. Hàn Chính Võ cười lạnh nói, các ngươi biết, 3 tháng trước tại Nguyên Đế Cung chuyện gì xảy ra sao? Lạc Thiên Ảnh nghe vậy ngẩn ra. Đông Phương Dũng nghe vậy, tất là nhướng mày một cái. 3 tháng trước phát sinh một trận biến cố, quả thật làm hắn hiếu kỳ, bởi vì ở đó một đêm, cha hắn, Ám Ảnh Các Chủ, Phiêu Miểu Tiên Đế và Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên bên trong Liệt Hỏa Tứ Công Tử toàn bộ chết đi. Đưa đến cách cục Liệt Hỏa Tiên Vực chấn động. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không có cơ hội nhanh như vậy nắm Đông Phương gia tộc trong tay. Anh của hắn Đông Phương không là một người may mắn còn sống sót trong đêm kia, hắn từng tra hỏi chân tướng sự tình Đông Phương không, nhưng Đông Phương không chỉ nói người kia sẽ tìm tới hắn, giả tâm của hắn cuối cùng không cách nào được như ý. Vậy một đêm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đông Phương Dũng nhìn chằm chằm Hàn Chính Võ hỏi. Cái vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, Tiêu Trần cắt đứt Đông Phương Dũng nói. Hả? Ánh mắt Đông Phương Dũng lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Trần. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hàn Chính Võ từng là một trong Liệt Hỏa Tứ Công Tử, cũng là người tâm cao khí ngạo, quả quyết sẽ không khom lưng khuỵ gối đối với một cái người cùng thế hệ. Thái độ hắn đối với Tiêu Trần, hiển nhiên là sợ hãi tôn kính. Chẳng lẽ nói? Một đêm kia chuyện cùng Tiêu Trần có liên quan. Đoán được à, phản ứng không chậm, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dũng nói, ta có thể trả lời khẳng định ngươi, phụ thân ngươi là ta tự tay giết. Cái gì, ngươi? Đông Phương Dũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác đồng thời vừa sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn một mực biết, cha của mình thâm tàng bất lộ, mặt ngoài chỉ có tiên đế 11 giai, kỳ thực đã sớm bước vào tiên đế 12 giai. Tiêu Trần có thể giết cha hắn, vậy ý nghĩa Tiêu Trần thực lực ít nhất cũng là tiên đế 12 giai, tại bên trên chính mình. Khó trách. Từ đầu chí cuối, hắn một mực không lo ngại gì. Trước nếu mà tùy tiện động thủ đối với Tiêu Trần, hắn sợ rằng sẽ bị Tiêu Trần chớp nhoáng giết chết. Lui về phía sau, là muốn giữ một khoảng cách sao? Tiêu Trần nhìn Đông Phương Dũng nói, sợ ta xuất thủ đánh lén ngươi. Nếu mà ngươi là muốn như vậy, hoàn toàn uổng công vô ích, bởi vì ta nếu muốn giết ngươi, ngươi giữ một khoảng cách như thế nào đi nữa, cũng là phí công, giống như... Thoại âm rơi xuống, bất ngờ thấy thân ảnh Tiêu Trần trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp, Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Đông Phương Dũng, đầu ngón tay đã để tại ngực Đông Phương Dũng. Giống như dạng này, chỉ cần đưa tay, dễ dàng là có thể xuyên qua trái tim của ngươi. Thời gian như động lại, ánh mắt người người đờ đẫn, nhìn đến một màn khiến người hít thở không thông này. Không có ai biết Tiêu Trần làm sao làm được, bởi vì, coi như tốc độ nhanh đi nữa cũng sẽ có thời gian trễ, cũng sẽ không để cho người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhưng mà mới vừa rồi, hiện trường không có một người thấy Tiêu Trần thế nào xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Dũng, hơn nữa đem ngón tay để tại Đông Phương Dũng ngực. Ngươi, Đông Phương Dũng giật mình, sau khi phản ứng đồng tử đột nhiên co rút lại, theo bản năng kêu nói, Mặc Phong tiền bối, cứu ta. Buông hắn ra, Trương Mặc Phong gầm lên. Bán hoàng uy áp hướng về Tiêu Trần bao phủ tới, nhưng thấy Tiêu Trần như vô cảm, ngón tay từ trên người Đông Phương Dũng dời đi, nhàn nhạt nhìn về Trương Mặc Phong mà nói, Trương Mặc Phong, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là một dạng như năm đó, chó không sửa đổi được tính ăn cứt. Hả? Trương Mặc Phong nghe vậy, phản ứng đầu tiên không phải tức giận, mà là nghi vấn nói, ngươi nhận biết ta, Tiêu Trần không trả lời, mà là tiếp tục mà nói, ngươi biết lúc ban đầu phong ấn U Minh dị tộc. Ta vì cái gì không có mang theo ngươi không? Cũng là bởi vì ngươi phẩm hạnh không đoan chính, trời sinh phản cốt, sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không có sai, ngươi quả nhiên không phải là người trung thành, hôm nay vẫn là phản bội đi theo dị tộc. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Trương Mặc nghe vậy, suy nghĩ thoáng qua, thần sắc hoảng sợ kinh biến. Năm đó Tử Vi Tiên Vực có Nhất Hoàng Thập Đế, nổi tiếng lâu đời, nhưng có rất ít người biết danh xưng bọn hắn là làm sao đến. Trương Mặc Phong lại hết sức rõ ràng. Khi đó, U Minh giới phát sinh dị biến, dị tộc mở ra lối đi, sát phạt chiến loạn không ngừng, thậm chí vạ lây đến tiên giới. Cuối cùng, một tên thiếu niên thần bí đăng cao nhất hô, triệu tập 10 người mạnh nhất Tử Vi Tiên Vực thời đó, cùng nhau đi tới U Minh giới, đánh bại dị tộc, phong ấn lối đi dị giới, kết thúc loạn lạc. Đến đây, mọi người vì xưng tụng công đức đấy, thiếu niên phong tiên hoàng, 10 người phong thập đại tiên đế, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Kỳ thực thực lực Trương Mặc Phong vốn là cũng đầy đủ mạnh mẽ, cũng không yếu hơn thập đại tiên đế, vốn cũng có cơ hội đứng hàng thập đại tiên đế, được người xưng tụng, nhưng tên thiếu niên thần bí kia không tín nhiệm hắn, đuổi hắn ra khỏi đội ngũ, làm Trương Mặc Phong một lần hối hận. Hiện tại, Tiêu Trần nói lên chuyện xưa, ngữ khí cùng thiếu niên thần bí năm đó giống nhau như đúc. Thân phận thật sự đã rõ. Tiêu Tử Trần, ngươi lại không chết. Trương Mặc Phong chấn nộ vừa sợ e sợ. Trương Mặc Phong, dám cả gan hô tục danh của ta, ngươi xác định biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiêu Trần đột nhiên nói một lời, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt ngưng động, lãnh túc dị thương. Chương 959, Hoàng Cực Thiên Kiếm Tiêu Tử Trần chính là tên đời trước của Tiêu Trần. Tại Tiêu Trần trở thành tiên hoàng, sau đó thế nhân xưng hô với hắn trên căn bản là Tiêu Hoàng, hoặc là dứt khoát dùng vị đại nhân kia để chỉ thay. Mặc dù ngay từ đầu có một số người biết được cái tên Tiêu Tử Trần này, nhưng dần dần đều lựa chọn quên mất. Bởi vì hô tên húy, tương đương xúc phạm cấm kỵ, cho nên theo thời gian, người biết cái tên Tiêu Tử Trần này càng ngày càng ít. Chỉ có người cùng thời đại như Trương Mặc Phong vô trần đạo cô Tiêu Trần mới hiểu được. Tiêu Tử Trần? Hắn là? Nói đùa sao? Vô trần đạo cô khó tin. Tiêu Trần chính là vị đàm hoa nhất hiện đã từng kia, được tôn sùng là tuyệt đỉnh tiên hoàng, tồn tại cấm kỵ. Không phải là hắn vẫn lạc sao? Thật là ngươi, ánh mắt Trương Mặc Phong nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lắc đầu liên tục nói, không, ngươi khẳng định tại hù dọa ta, Tiêu Tử Trần đã chết. À, trong lòng của ngươi đã xác nhận, cần gì phải lừa mình dối người, Tiêu Trần mỉm cười. Trương Mặc Phong tuyệt đối đã khẳng định thân phận của hắn, chỉ là hắn không muốn tiếp nhận, lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì xúc phạm cấm kỵ, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Mặc Phong tiền bối, ngươi đang làm gì, mau. Mau giết hắn, ngươi không phải đã chạm tới cái cảnh giới kia rồi à, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Đông Phương Dũng ý thức được chuyện không ổn, vội vàng thúc giục. Ngươi im lặng. Trương Mặc Phong quay đầu giận hét lên một tiếng, Đông Phương Dũng bị dọa sợ đến nhất thời câm miệng, không còn dám nhiều lời. Tiêu Hoàng, chuyện mới vừa rồi có thể xem như một trận hiểu lầm hay không? Trương Mặc Phong nhìn đến Tiêu Trần nói. Chuyện mới vừa rồi, có thể không so đo, nhưng ngươi cấu kết dị tộc, tội không thể thứ lỗi. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo nói. Này! Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, để tình chúng ta quen biết một trận, cho ta một cái cơ hội có được hay không? Trương Mặc Phong khẩn cầu, tiếp ta một chiêu, ngươi nếu có thể không chết, liền coi như cho ngươi cơ hội. Tiêu Trần thản nhiên nói. Trương Mặc Phong nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là một chiêu rất ít, sẽ không trí mạng. Tiêu Trần nói như vậy, nhất định là chuẩn bị giết hắn, nhất định sẽ toàn lực ra chiêu. Tại bên trong nhận thức của hắn, ngoại trừ cường giả cấp thiên vương dị tộc, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi một chiêu toàn lực của Tiêu Trần. Tiếp chiêu, cùng tìm chết không khác nhau gì cả, đáng chết. Không muốn chờ chết, Trương Mặc Phong đột nhiên thúng phát một đạo sát kiếm, cũng không phải thẳng hướng Tiêu Trần, mà là thẳng hướng Ninh Thanh Tuyền không phòng bị chút nào, lập tức, xoay người trốn bán sống bán chết. Hiển nhiên, hắn muốn chia tản lực chú ý của Tiêu Trần, lại tìm cơ hội chạy trốn. Chó quả thật không sửa đổi được ăn cứt, Tiêu Trần đã sớm đề phòng chiêu thức ấy, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ninh Thanh Tuyền, phất tay chặn cực chiêu, đồng thời, phía dưới quy tắc nghịch phản, sau khi chiêu thức phản ngược càng là dung nhập thêm sát chiêu. Hoàng cực thiên kiếm, hoàng cực chi lực hóa thiên kiếm, nhìn như hơi nhỏ, nhưng mà một khắc đuổi kịp Trương Mặc Phong kia, trong nháy mắt hào quang bùng nổ, có uy lực diệt hết vạn đạo. Âm, đường đường bán hoàng Trương Mặc Phong. Thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, bị thiên kiếm giết chết tại chỗ. Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, đại đa số không biết Tiêu Tử Trần đại biểu người nào, tất cả đều hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Liệt hỏa tiên vực lúc nào xuất hiện dạng một vị yêu nghiệt này, mà người mơ hồ biết thân phận Tiêu Tử Trần cùng Tiêu Hoàng, nội tâm tất là kính sợ cùng rung động. Người trong truyền thuyết kia, lại không chết, lại trở về. Mặc Phong tiền bối, này, làm sao sẽ thành dạng này? Đông Phương Dũng bối rối, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn dám không chút kiên kỵ, ỷ vào hoàn toàn là thực lực Trương Mặc Phong bán hoàng, cho là tại liệt hỏa tiên vực không người là đối thủ Trương Mặc Phong. Chỉ cần Trương Mặc Phong ở đây, hắn càng quét rất nhiều thế lực, thống nhất liệt hỏa tiên vực, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Nhưng mà, hiện tại Trương Mặc Phong chết rồi, bị Tiêu Trần nhất tay tiêu diệt, hắn nên làm cái gì? Đông Phương Dũng, ngươi này cậy quyền thế, lục thân không nhận, ranh giới cuối cùng làm người cũng không có. Còn sống cũng là tạo nghiệt, Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên người Đông Phương Dũng. Cả người Đông Phương Dũng rung một cái, vội vàng cầu xin tha thứ, tha, hai chữ tha mạng chỉ nói đến một nửa, sát kiếm của Tiêu Trần đã đánh tới. Phốc! Một kiếm xuyên người, trong nháy mắt đoạt mệnh. Đông Phương Dũng, chết! Dũng ca, bên cạnh Lạc Thiên Ảnh thấy vậy, cả người đều bối rối, bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất, khóc cũng không dám khóc. Hàng Chính Võ, mang theo nàng, cùng nhau đi đến Kình Thiên Tông, Tiêu Trần nhàn nhạt phân phó nói. Hàng Chính Võ bừng tỉnh hồi thần, nhanh trả lời, tuân lệnh. Giờ khắc này, nội tâm Hàng Chính Võ là rung động lại kích động, thực lực Tiêu Trần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn, bán hoàng Trương Mặc Phong lại cũng không phải địch, khó trách ban đầu Uyên Đế Cung đánh một trận, bọn hắn sẽ vô lực như thế, bị bại triệt để như vậy. Sư muội. Tất cả đều ngươi gieo gió gặt bão, không được oán những người khác. Hàng Chính Võ đi tới trước mặt Lạc Thiên Ảnh, nắm lên cánh tay Lạc Thiên Ảnh, đem lôi dậy. Trích Tinh Lâu kỳ thực cũng không thiếu vây cánh Đông Phương Dũng, khi Đông Phương Dũng chết, tự nhiên không ai dám đi ra ngoài tìm chết, toàn bộ hậm hực chạy đi. Tiêu Trần cũng không có tâm tư đi quản những tiểu lâu la kia, nhìn Ninh Thanh Tuyền mà nói, đi Kình Thiên Tông nhìn một chút. Ừ, Ninh Thanh Tuyền khẽ gật đầu, toàn bộ quá trình. Nàng xem như ngoại trừ Tiêu Trần ra thì là người bình tĩnh nhất. Cho dù thời điểm Trương Mặc Phong đánh lén nàng, nàng cũng không có một chút hoảng hốt, bởi vì nàng biết, Tiêu Trần ở bên cạnh, nàng liền không có việc gì. Lúc này, Vô Trần Đạo Cô lần nữa hiện thân, khó có thể tin nhìn đến Tiêu Trần mà nói, ngươi thật sự là vị Tiêu Hoàng kia, tiền bối làm vậy là hại ta đó, vãn bối thiên phú bình thường, không vào mắt ngài, đảm đương không nổi xưng hô như vậy. Tiêu Trần thản nhiên nói, Vô Trần Đạo Cô nghe vậy, nhớ tới đánh giá lúc trước đối với Tiêu Trần, thần sắc xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng bị Trương Mặc Phong bị dọa sợ đến lùi bước, Trương Mặc Phong lại bị Tiêu Trần một kiếm miểu sát, cho dù Tiêu Trần không phải Tiêu Hoàng trong truyền thuyết, cũng tuyệt không phải nàng có thể trêu chọc, tiền bối, Tiêu Trần đùa với ngươi. Ninh Thanh Tuyền bật cười nói, hắn chính là người như vậy, có lúc nói một câu có thể đem người sặc chết, nhưng kỳ thật không có để ở trong lòng, thôi, đi Kình Thiên Tông đi. Tiêu Trần quả thật không có ý tứ tính toán cùng Vô Trần, cho Hàn Chính Võ một cái ánh mắt, đứng dậy đi Kình Thiên Tông. Ninh Thanh Tuyền tự nhiên đi theo, Vô Trần suy nghĩ một chút, cũng đi theo phía sau. Tuy nói trước kia cho Tiêu Trần ấn tượng xấu, nhưng bất kể nói thế nào cũng xem như nhận thức, đây chính là cơ hội nàng biểu hiện. Nếu như có thể cùng hạng nhân vật như Tiêu Trần này cài đặt quan hệ, đó là vinh hạnh lớn lao của nàng. Phía sau Thiên Võ Thành là Kình Thiên Tông, cho nên chuyện phát sinh tại Trích Tinh Lâu, trước tiên liền truyền về Kình Thiên Tông. Đợi đến lúc Tiêu Trần đến Kình Thiên Tông, phát hiện Kình Thiên Tông đóng chặt cửa lớn, hộ tông đại trận đã mở ra, một bộ dáng vẻ người sống chớ vào. Hôm nay Kình Thiên Tông thứ lỗi không đãi khách, người tới mời về. Bên trong Kình Thiên Tông, một đạo thanh âm hùng hồn truyền tới, chấn động sơn giả. Buông cười, nhưng nghe Tiêu Trần cười lạnh, giơ tay lên tiếp nhận kiếm thế vô cùng vô ngần, dẫn động kiếm khí cộng minh ngàn dặm quanh mình. Một chiêu kinh tế lại xuất hiện, chương 960, thế cục tử vi tiên vực vạn kiếm thiên ngục. Đột nhiên nói một lời, kiếm ý kinh thế dày đặc không trung hiện ra, thoáng chốc, bên trong Kình Thiên Tông, vô số bội kiếm của đệ tử và tàn kiếm trong tông môn như bị cảm ứng, rối rít mất khống chế, hướng về không trung hội tụ. Bởi vì đã mở ra hộ tông đại trận, kiếm gặp ngăn trở, phát sinh va chạm kịch liệt. Bành bành bành. Ken ken ken, những kiếm chất lượng kém, trực tiếp bị lực lượng hộ tông đại trận nghiền nát, mà kiếm tốt tất phá vỡ một vết rách, bay ra, ở tụ họp trên trời thành kiếm lưu khổng lồ, đợi đến lúc lực lượng chất đóng đến cực hạn, đồng thời rơi xuống như sao băng. Âm. Một kích cường hãn, thế như chẻ tre, hộ tông đại trận Kình Thiên Tông nhất thời bị mang lực phá hư. Toàn bộ tông môn cũng gặp chấn động không cách nào dừng lại, vài tòa cung điện sụp đổ hủy diệt sạch, dừng tay. Cao tầng Kình Thiên Tông cũng không ngồi yên được nữa, mấy tên cường giả tiên đế bay ra, đoàn người trợn mắt nhìn đối với Tiêu Trần, chất vấn nói, các ngươi muốn làm gì? Trưởng lão, cứu ta, là Thiên Ảnh bị Hàn Chính Võ bắt giữ cùng loạn hô. Thiên Ảnh. Một tên lão giả tiên đế thập giai cầm đầu ngẩn ra, lập tức gầm lên nói, Hàn Chính Võ. Mau buông ra Thiên Ảnh, trưởng lão, bây giờ xin lỗi, ta không làm chủ được. Hàn Chính Võ nghiêm trang nói, Tiêu Trần tiến đến một bước, nhìn Kình Thiên Tông mọi người nói, ta cũng không muốn giết quá nhiều người, người thần phục, miễn cho khỏi chết. Này! Mấy tên lão giả trố mắt nhìn nhau, Tiêu Trần vừa rồi một kích phá hư hộ tông đại trận, thực lực của Tiêu Trần bọn hắn quá rõ ràng, bọn hắn cho dù cùng lên cũng không phải là đối thủ, chẳng qua là Kình Thiên Tông vạn thế cơ nghiệp. Thật có thể cứ như vậy chấp tay đưa người sao? Âm, đột nhiên, một cổ khí thế giống như sóng thần từ bên trong Kình Thiên Tông khoe khoang ra, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Cổ khí tức này, chúng trưởng lão Kình Thiên Tông tự hồ đoán được cái gì, ánh mắt đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lại thấy một thân ảnh đạo tang thương lại hùng hồn từ bên trong bước ra, uy vũ bất khuất. Gia gia, là Thiên Ảnh nhìn thấy người tới, như thấy được ánh sáng hy vọng, mừng rỡ như điên. Đại trưởng lão, mọi người Kình Thiên Tông trố mắt nhìn nhau, chẳng những không có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, ngược lại lộ ra lo lắng, bởi vì đại trưởng lão giờ khắc này, khí tức cổ quái khoe khoang, giống như rơi nhập ma đạo, liền thần trí đều không tỉnh táo lắm. Này! Như thế nào như vậy? Hàn Chính Võ kinh nghi bất định, hắn là nuốt bảy đạo năng lượng kia, tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, lúc tại Nguyên Đế Cung. Tiêu Trần sợ Hàn Thiên thu thế đơn lực bạc, liền đem hắc ám pháp trận cùng bảy cổ năng lượng hắc ám cắn nuốt đến cho Hàn Thiên thu, để cho hắn đột phá tiên đế 12 giai. Hàn Thiên thu trở lại Kình Thiên Tông, bị đại trưởng lão khống chế, bảy cổ năng lượng kia rõ ràng liền rơi vào trong tay đại trưởng lão. Chỉ có điều đại trưởng lão nóng lòng cầu thành, cưỡng chế bảy cổ lực lượng, cuối cùng biến thành dáng vẻ điên khùng này. Giết, đại trưởng lão thần trí đều không còn, chỉ còn bản năng hung hãn nhất, địch ta chẳng phân biệt được. Mấy tên trưởng lão Kình Thiên Tông đứng mũi chịu sào, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại trưởng lão đánh bay, miệng phun tiên huyết không ngừng. Hắn điên rồi, mau. Mau lui lại, những người còn lại bị kinh sợ, không dám nhiếp Kỳ Phong mang, liên miên né tránh. Rất nhanh, đại trưởng lão đã vọt tới trước mặt Tiêu Trần, ma chưởng hướng phía Tiêu Trần điên cuồng nện xuống, nhưng thấy Tiêu Trần tiện tay vừa nhấc, một cổ hắc ám hết sức to lớn hiện thế. Hắc ám thôn phệ. Không gian xoay chuyển, thôn phệ chi lực hiện ra, tuy là đại trưởng lão tẩu hỏa nhập ma thì công lực đề thăng, nhưng mà trước mặt thôn phệ chi lực vô cùng vô tận, vẫn lộ ra nhỏ bé không chịu nổi như cũ, lực lượng trong cơ thể bị hút đi cuồn cuộn không dứt. Hắn sở dĩ nhập ma là bởi vì cưỡng chế dung hợp bảy cổ lực lượng, đưa đến lực lượng trong cơ thể hỗn tạp mà mất khống chế. Thời khắc này, hướng theo lực lượng bị hút đi, hắn dần dần khôi phục ý thức, thay vào đó hơn là vô tận hoảng sợ. Ngươi! Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tức giận mà lại sợ hãi, lòng tham không đáy, xà mà nuốt voi. Tiêu Trần lạnh nhạt nói một lời, phất tay một kiếm. Phốc! Mưa máu rơi xuống, linh hồn đại trưởng lão bị diệt, thân thể dập nát từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, mất đi sinh tức. Đại trưởng lão bị giết. Mọi người Kình Thiên Tông loạn cả một đoàn, có hoảng sợ chạy thục mạng, có quỳ rạp dưới đất. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Trước thực lực tuyệt đối, chống cự không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng đại bộ phận người Kình Thiên Tông đều lựa chọn khuất phục. Tiêu Trần không nói gì, mang theo Ninh Thanh Tuyền xuyên qua mọi người, tiến vào nội bộ Kình Thiên Tông. Trên đại điện Kình Thiên Tông, Tiêu Trần đứng chắp tay, rất nhanh, Hàn Chính Võ mang theo Hàn Thiên Thu, Âu Dương Thần Ngọc đi tới. Tiêu tiên sinh. Hai người cùng nhau hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, như thả được gánh nặng. Khoảng thời gian này, bọn hắn bị Kình Thiên Tông giam lỏng, thân thể tự do cũng không chiếm được bảo đảm, bây giờ khổ không thể tả. Cũng may Tiêu Trần tới, thay bọn hắn giải quyết nguy cơ. Hàn Thiên Thu, chuyện lần này ta nên trách phạt ngươi, nhưng ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Một năm, ta muốn nhìn thấy liệt hỏa tiên vực chân chính là thống nhất. Vâng, một lần này định không phụ Tiêu tiên sinh mong đợi. Hàn Thiên Thu nghiêm túc bảo đảm. Kỳ thực vốn là hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh Kình Thiên Tông thống nhất liệt hỏa tiên vực, chẳng qua là nửa đường giết ra cái Đông Phương Dũng cùng Trương Mặc Phong, để cho hắn rất vô lực. Hiện tại Đông Phương Dũng Trương Mặc Phong bị Tiêu Trần giết, liệt hỏa tiên vực lại không người nào có thể ngăn trở hắn. Âu Dương, ngươi liền tiếp tục lưu lại Kình Thiên Tông giúp. Tiêu Trần đối với Âu Dương Thần Ngọc nói, vâng. Âu Dương Thần Ngọc đối với Tiêu Trần phân phó tự nhiên hết sức tuân theo. Tiêu Trần lại thông báo một ít chuyện, liền phân tán mọi người, bản thân cũng chuẩn bị cùng Ninh Thanh Tuyền cùng rời đi. Nhưng mà hắn như nghĩ tới điều gì, lại đem Vô Trần Đạo Cô gọi vào một bên. Tiêu Hoàng, không biết có gì phân phó hay không? Nội tâm Vô Trần thấp thỏm, không biết Tiêu Trần đơn độc gọi nàng làm cái gì. Ngươi đến từ Thương Vũ Mục Tử Vi Tiên Vực. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Vô Trần hỏi, Thương Vũ Mục tại Tử Vi Tiên Vực cũng là thế lực top trên, hắn đương nhiên biết. Chỉ bất quá lúc hắn là tiên hoàng, đệ nhất cao thủ Thương Vũ Mục cũng không phải Vô Trần, hắn chưa thấy qua Vô Trần. Phải, Vô Trần trả lời khẳng định nó, ta quả thật đến từ Thương Vũ Mục. Tử Vi Tiên Vực hôm nay cách cục như thế nào? Tiêu Trần lại hỏi. Đối với Tử Vi Tiên Vực, hắn có cảm tình đặc biệt, đồng thời, Tử Vi Tiên Vực cũng là đệ nhất tiên vực tiên giới, giống như là thủ đô một quốc gia địa cầu, có đến ý nghĩa không giống bình thường. Nói không khoa trương chút nào, còn lại hàng vạn tiên vực cộng lại, cũng chưa chắc bằng Tử Vi Tiên Vực. Năm đó thập đại tiên đế, chỉ là bởi vì cùng Tiêu Trần phong ấn qua U Minh dị tộc, chiến công hiển hách, cho nên mới phá lệ được người tôn kính. Trên thực tế, nói riêng về tu vi võ lực mà nói, Tử Vi Tiên Vực ngọa hổ tàng long, cũng không thiếu người không thua gì bọn hắn. Tỷ như Trương Mặc Phong. Nói đến Trương Mặc Phong, trong lòng Tiêu Trần còn có một tia nghi ngờ. Người này... Tu Vi lại vượt qua Uyên Đế, chỉ thiếu chút nữa liền phải đạt tới Đại Đế chi cảnh rồi, quả thực làm hắn bất ngờ. Vô Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, mà hỏi, Tiêu Hoàng cũng biết, Tử Vi Tiên Vực hôm nay đã là nửa trạng thái phong bế, ra dễ vào khó,